Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. 640. Đám quốc vương chất vấn. Hồ Hảo vừa đi vừa nghe những tham mưu kia hồi báo tình huống tiền tuyến hiện tại rất ít, bình thường những quân đoàn trưởng kia là có thể giải quyết. Chủ yếu là hậu phương tình huống tỉ như hậu cần bộ đội vận chuyển tình huống, còn có chính là chữa bệnh tình huống của bộ đội, cùng từng cái bộ đội huấn luyện tình huống, những chuyện này, Hồ Hảo thì là cần phải biết. Hồ Hảo sau khi đến bộ chỉ huy, liền vừa ăn vừa nghe bọn hắn báo cáo, có cái gì quyết đoán. Hồ Hảo cũng sẽ mở miệng để bọn hắn ghi chép, sau đó phát ra ngoài. Ăn cơm xong về sau, Hồ Hảo liền ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mặt màn hình lớn, hiện tại từng cái bộ đội còn tại chiến đấu trên đường phố, bất quá trên cơ bản là bộ đội Hồ Hảo tại tiến công. Có mấy cái thành phố, bộ đội Hồ Hảo đều đã khống chế thành phố một nhiều hơn phân nửa khu vực, bây giờ còn đang công kích. Hồ Hảo tiếp lấy nhìn xem Vương Nghiêu bên kia, hiện tại bộ đội Vương Nghiêu đều đã đến đầu phòng tuyến thứ hai cùng đầu phòng tuyến thứ nhất ở giữa khu vực, những xe tăng kia đều là phân tán giấu ở trong rừng rậm, chờ lấy bước kế tiếp mệnh lệnh, phần lớn các chiến sĩ đều đã bắt đầu nghỉ ngơi. Hồ Hảo nhìn một hồi cũng nằm tại trên phản nghỉ ngơi. Thế nhưng là tại Thấm Thành bên kia, A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hiện tại thế nhưng là nghỉ ngơi không nổi, bởi vì vừa rồi bọn hắn chiến tổn thống kê báo cáo ra, đêm qua, bộ đội thương vong vượt qua 110 vạn, đồng thời còn có hơn 200 ngàn người mất tích, cũng không biết là chết trận, hay là chạy trốn. Bất quá, lúc ban ngày, từng cái bộ đội cũng lần lượt nhận được một chút chạy trở về binh sĩ. Cái này tổn thất quá lớn, binh sĩ thương vong 110 vạn cơ bản cũng là vong, không có thương tổn, mà chúng ta còn tổn thất lượng lớn vật tư, những vật tư này hiện tại cũng là rơi vào Hồ Hảo trong tay. Nói cách khác, mấy ngày nay chúng ta cần đưa vật tư đến tiền tuyến đi, mà bây giờ chiến đấu trên đường phố, bộ đội của chúng ta một mực tại ăn thiệt thòi, bộ đội Hồ Hảo từng bước ép sát, để bộ đội của chúng ta đánh nhau tương đương mệt mỏi. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, phát sầu nhìn xem A Sắt Tề. Hiện tại tuyến đầu tiên bộ đội, hầu như mỗi cái quân đều là gặp nguy hiểm, cũng là bởi vì một cái mệnh lệnh rút lui, đem đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội từ ưu thế chuyển hóa làm thế yếu, để bọn hắn đã mất đi quyền chủ động. Đương nhiên, lời này Uy Đặc Lực không thể nói, A Sắt Tề hiện tại dù sao vẫn là tư lệnh. Báo cáo, Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia triệu tập 20 cái quốc vương đại biểu, muốn cùng tư lệnh trò chuyện, liền hiện tại tình huống chiến đấu, hy vọng tư lệnh ngươi có thể làm một cái báo cáo. Một cái tham mưu cao cấp đến bên cạnh A Sắt Tề, nói với A Sắt Tề. Cái gì, hiện tại làm báo cáo? Còn hơn 20 cái quốc vương. A Sắt Tề nghe được, có chút giật mình tin tức này, lúc trước hắn thế nhưng là không biết. Hiện tại những quốc vương kia đột nhiên muốn mình tới làm báo cáo, có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, đại khái 10 phút về sau. Bộ Liên Hợp Tham Mưu muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tham Mưu kia mở miệng nói ra. A Sắt Tề nghe được, nhìn một chút Uy Đặc Lực, hắn có một loại dự cảm xấu. Mình lần này khẳng định sẽ bị trách cứ, bằng không, chính mình mới vừa rồi chỉ huy ngày đầu tiên, bọn hắn liền phải triệu tập mình báo cáo tình huống. Có thể là từng cái quân đoàn trưởng cùng bọn hắn quốc vương liên hệ, hiện ở phía dưới từng cái bộ đội tổn thất to lớn, bọn hắn từ chúng ta bên này lấy được không chiếm được chi viện, cho nên cùng quân đoàn trưởng của bọn hắn phàn nàn, hiện tại chúng ta tiền tuyến mấy triệu bộ đội, dính đến hơn 60 quốc gia. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nói với A Sắt Tề. Đáng chết! Mới ngày đầu tiên bọn hắn muốn thế nào, chúng ta cũng nghĩ đánh thắng, thế nhưng là Hồ Hảo nếu là có dễ đối phó như vậy lời nói, Đông Linh Quốc đã sớm mất nước, còn cần chúng ta tới đánh. A Sắt Tề lửa mắng to một câu, hắn biết, khẳng định là phía dưới những quân đoàn trưởng kia cùng bọn hắn quốc vương liên hệ. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là phải đi mấy quốc vương này, khẳng định cần cho bọn hắn một lời giải thích. Tư lệnh, ngươi liền nhớ kỹ, bảo trì khiêm tốn, không được tự đại. Càng thêm đừng bảo là nhất định có thể đánh thắng Hồ Hạo, ngươi liền nói có hay không thể đánh thắng không biết, dù sao Hồ Hạo người này có bao nhiêu lợi hại, ta muốn những quốc vương kia khẳng định biết, trên tay bọn họ khẳng định đã có Hồ Hạo tư liệu. Bởi vậy, chúng ta không cần tự đại, chỉ cần những quốc vương kia muốn đánh bại Hồ Hạo, muốn cổ vũ sĩ khí, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục cho chúng ta tăng phái viện quân. Mà lại ngươi cũng không cần lo lắng bị đổi lại. Mới ngày đầu tiên, ta đoán chừng bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến đổi tướng, đổi ai đến đều không có hoàn toàn chắc chắn đi đối phó Hồ Hạo. Mà lại dính đến nhiều bộ đội như vậy, đổi tướng, khả năng mới tư lệnh còn không hiểu chiến trường tình huống, liền bị bộ đội Hồ Hạo đánh bại. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, cho A Sắc Tề nghĩ kế nói. Ừ, cảm ơn ngươi. Hôm qua ta hẳn là nghe ngươi, nếu như nghe ngươi, có lẽ chúng ta tổn thất khả năng còn không có lớn như vậy, chúng ta cũng không biết đánh mất chủ của chúng ta đồng quyền. Hồ Hạo người này phản ứng quá nhanh, nhanh để cho người ta sợ hãi, tốt giống sự tình gì, đều là tại tính toán của hắn ở trong đồng dạng. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực cảm tạ nói. Chúng ta là cộng tác phải không? Uy Đặc Lực nở nụ cười. Nhìn xem A Sắt Tề nói, A Sắt Tề khẽ gật đầu. Ngươi hay là trước chuẩn bị một chút đi, chờ sẽ đối mặt những quốc vương kia chất vấn, ngươi cũng tốt ứng đối không phải. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. A Sắt Tề khẽ gật đầu. Về tới phòng làm việc của mình bên kia, chuẩn bị ứng đối những quốc vương kia chất vấn. Đại khái 10 phút về sau, A Sắt Tề tại trong phòng làm việc của mình thông qua video có thể nhìn thấy những quốc vương kia ngồi tại trong thư phòng của bọn họ mặt còn có bộ liên hợp tham mưu trực luân phiên tham mưu trưởng A Bá Lai. Các vị quốc vương sáng sớm tốt lành, ta đại biểu toàn quân hướng các vị quốc vương vấn an. A Sắt Tề đứng lên, mở miệng nói ra. Ừ, A Sắt Tề, hiện tại những người như chúng ta đây tìm ngươi họp. Là có không ít sự tình muốn hỏi ngươi một chút, ngươi phải thành thật trả lời. Sở Cùn nước quốc vương cũng chính là A Sắt Tề quốc vương, dêm trước mở miệng nói ra. A Sắt Tề khẽ gật đầu, mà lúc này trán của hắn mồ hôi đều đi ra, hắn mới phát hiện trước mắt 20 nước quốc vương thực ra đều là bốn vực xếp hạng trước đây quốc gia quốc vương. Bọn hắn có thể nói là có thể đại biểu bọn hắn cái kia vực quốc gia. Liên quân bộ đội chủ lực có không sai biệt lắm 4 thành bộ đội là đến từ cách này 20 quốc gia. Vâng. Mời các vị quốc vương bệ hạ đặt câu hỏi. A Sắt Tề đứng ở nơi đó nói. Ngươi ngồi xuống trước đã, chúng ta liền là muốn tìm hiểu một chút. Vì cái gì một buổi tối thời gian tổn thất không quân 3.000 đến không chiến cơ còn có tổn thất bộ đội vượt qua 1 triệu. Đồng thời căn cứ nhất tình huống mới biểu hiện các ngươi đều đã bỏ đi đầu phòng tuyến thứ nhất, bây giờ tại cùng bộ đội Hồ Hạo đánh chiến đấu trên đường phố, chẳng lẽ ngươi không biết bộ đội Hồ Hạo đánh chiến đấu trên đường phố năng lực là mạnh vô cùng. Các ngươi nếu như là tại giã ngoại bố trí trận địa phòng ngự, Hồ Hạo bộ binh căn bản cũng không khả năng xuất động, các ngươi còn chiếm cứ lấy quyền chủ động. Mà bây giờ, ngươi chủ động rút lui, để Hồ Hạo bàn sống toàn bộ bộ đội bộ binh. Sau đó, chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất mấy triệu bộ đội, đều muốn cùng bộ đội Hồ Hạo đánh chiến đấu trên đường phố, từ binh lực thượng mặt tới nói, là 2,1. Thế nhưng là căn cứ chúng ta thống kê, chúng ta cùng Hồ Hạo tại chiến đấu trên đường phố lên chiến tổn so, là 5,1, thậm chí đạt tới 8,1. Hồ Hạo tại toàn bộ tác chiến bên trong đầu nhập tổng binh lực là 2 triệu đến 3 triệu ở giữa. Nói cách khác, chỉ riêng chiến đấu trên đường phố tiêu hao, chúng ta liền có thể phải thương vong 10 triệu người. Toàn bộ hiện tại cho bộ đội của ngươi cơ bản chỉ đủ tại chiến đấu trên đường phố ở trong cùng Hồ Hạo tiêu hao, mà Hồ Hạo hiện ở bên kia khả năng vượt qua 5 triệu bộ đội, thậm chí còn có càng nhiều bộ đội. Ngươi nói, chúng ta cần tại Đông Linh Quốc đầu nhập bao nhiêu bộ đội, ngươi mới có thể bảo chứng chúng ta có thể lấy được thắng lợi. Mã Lạp Quốc Khâm Lý hắn dẫn đầu làm khó dễ. Hắn một mực hy vọng Uy Đặc Lực có thể làm tư lệnh, bởi vì chỉ có như thế, Hồ Hạo vàng hắn mới có thể bảo đảm có thể đem tới tay. Cho nên, hắn cũng mặc kệ Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề quan hệ như thế nào, hiện tại có cơ hội. hắn vẫn là phải nổi lên, bất quá, hắn cũng không có tính toán nhanh như vậy liền đổi A Sắt Tệ. Dù sao mới vừa vặn đánh liền đổi tướng quân đoàn, đoán chừng quốc gia khác cũng không chịu, hiện tại có thể ngồi ở chỗ này mở xe, quốc gia thực lực quân sự cùng thực lực kinh tế cũng không kém nhiều, ai cũng không có nắm chắc hoàn toàn ngăn chặn một cái khác quốc gia. Căn cứ chúng ta bây giờ tình báo biểu hiện tại Đông Linh Quốc, Đông Nam khu vực, Hồ Hảo bên kia có thể sẽ mộ tập bộ đội 3 triệu tả hữu, mặt phía Nam có thể sẽ có 2 triệu bộ đội. Tại Tây Nam khu vực thì là Hồ Hảo hang ồ, đoán chừng còn có 2 triệu bộ đội. Tại phía Tây, Hồ Hảo đoán chừng còn có 2 triệu bộ đội. Tại Trung Nguyên khu vực, Hồ Hảo còn có 2 triệu bộ đội. Thực ra, Hồ Hảo là tổng binh lực đã vượt qua 10 triệu. Cho nên, đối với Hồ Hảo lần này đầu nhập 2 triệu đến 3 triệu đến chiến trường đến, chúng ta cảm giác rất không hiểu, bất quá, chúng ta bên này phỏng đoán có thể là bọn hắn bên kia sĩ quan không đủ, còn có chính là bộ đội huấn luyện không đủ, hiện tại bộ đội Hồ Hảo tại lượng lớn huấn luyện. Mà căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Hồ Hảo bên kia bộ đội đúng là tại lượng lớn huấn luyện. Hầu như mỗi tòa thành thị vùng ngoại thành ít nhất đều là có một sư bộ đội đang huấn luyện, có thành phố lớn, thậm chí có hai cái quân đoàn bộ đội đang huấn luyện, bởi vậy, một trận chúng ta có thể sẽ đánh rất gian nan. Bộ Liên Hợp Tham Mưu Trực Luân Phiên Tham Mưu Trưởng A Bá Lai lập tức mở miệng nói cái gì? Nhiều như vậy. Những quốc vương kia nghe được, hoàn toàn là ngây dại. Bọn hắn coi là nhà Hồ Hảo bên trong tối đa chính là còn lại không sai biệt lắm 2 triệu bộ đội, Hồ Hảo điều động một nửa của hắn bộ đội tác chiến, nhưng là bây giờ nghe được tham mưu trưởng kia nói chuyện, bọn hắn phát hiện bộ đội Hồ Hảo thế nhưng là đã vượt qua 10 triệu. Đúng vậy, mà lại có khả năng còn càng nhiều, Hồ Hảo khu khống chế vực nổi, dân chúng tham quân phi thường tích cực, cho nên một trận chúng ta dự tính khả năng cần đối Đông Linh Quốc đầu nhập binh lực tại 10 triệu đến 20 triệu ở giữa. Cái này chỉ là cam đoan chúng ta bất bại. Nếu như muốn lấy được thắng lợi, khả năng cần càng nhiều. Cho nên, mặc kệ chúng ta làm sao cùng Hồ Hảo đánh, liên quân chúng ta đều là thua thiệt. Tham mưu trưởng kia A Bá Lai mở miệng nói ra. Không được, không thể không đánh, không đánh, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ chủ động công kích. Khâm Lý hắn nghe được. Lập tức nói, đúng, không thể không đánh. Tạp Bố quốc vương Hách Bá Đặc cũng khẽ gật đầu đồng ý ý kiến của Khâm Lý Hãn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. 641. Muốn đánh. Trực luân phiên tham mưu trưởng A Bá Lai nói cùng Hồ Hảo đánh là thua thiệt, mặc kệ là đánh thắng hay là đánh thua, đều là thua thiệt. Mã Lạp quốc vương Khâm Lý Hãn lập tức liền nói, không thể không đánh, mà Tạp Bố quốc vương Nhĩ Hách Bá Đặc cũng mở miệng nói ra, không thể không đánh. Cái khác quốc vương đều là gật đầu. Đánh là khẳng định phải đánh, không đánh Hồ Hảo trung vực những quốc gia kia, liền cho là mình có hy vọng, mà Hồ Hảo vì bảo vệ bọn hắn Đông Linh Quốc, khẳng định sẽ xuất binh, đến lúc đó chúng ta vẫn là phải cùng Hồ Hảo đánh. Cho nên, mặc kệ chúng ta có đánh hay không, Hồ Hảo cũng sẽ không đình chỉ đối liên quân chúng ta tiến công. Tây Đan nước quốc vương mở miệng nói ra, Tây Đan nước cũng là nằm ở Nam vực, thì là Nam vực quốc gia lớn một trong, chỉ bất quá Tây Đan nước tại Tây Nam khu vực, mà Mã Lạc quốc tại Đông Nam khu vực. Không sai. Hiện tại trung vực những quốc vương kia đều là rất muốn liên lạc với Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể xuất binh, nhất là tới gần Đông Linh Quốc những quốc gia kia, bọn hắn đều đã phái ra đặc sứ tiến về Đông Linh Quốc, đoán chừng khẳng định sẽ đi Hồ Hảo bên kia. Bọn hắn đi Hồ Hảo bên kia là nhất định sẽ thỉnh cầu Hồ Hảo xuất binh, hiện tại bộ đội Hồ Hảo tại tiến công chúng ta tại phương hướng Tây Bắc bộ đội, mà bây giờ Hồ Hảo cũng tại phía Đông khu vực tác chiến. Một khi chúng ta không đánh, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ bắt thượng, sau đó khống chế Đông Bắc khu vực, tiến tới uy hiếp được bộ đội chúng ta tại Đông Quận Quốc. Nếu như bộ đội Hồ Hảo đến Đông Quận Quốc bên kia có thể sẽ chuyển mà tiến công chúng ta tại Đông Châu nước cùng bộ đội Đông Dương Quốc, cứ tính toán như thế đến chúng ta hay là phải thua thiệt, cho nên đánh là muốn đánh. Thánh cổ quốc vương Lo Gen Sơ cũng gật đầu nói. Ừ, các vị quốc vương bệ hạ, bộ đội Hồ Hảo phi thường có thể đánh, chủ yếu là Hồ Hảo người này, không sợ chết, trước đó hắn đều là sông giết ở hàng đầu, như thế liền sáng tạo ra bộ đội của hắn đều không sợ chết. Bọn hắn dám cùng chúng ta tác chiến, quan chỉ huy của bọn hắn cũng đem Hồ Hảo tính cách học thấu, tác chiến thời điểm đều là ở tiền tuyến chỉ huy, cùng thế gia tướng quân hoàn toàn không giống. Tăng thêm vũ khí của bọn hắn trang bị mạnh hơn chúng ta, Hồ Hảo người này năng lực chỉ huy cũng rất mạnh, cho nên chúng ta cùng bộ đội Hồ Hảo vô cùng khó khăn, thật giống như hai chúng ta mỗi một bước hành động đều là tại Hồ Hảo tính toán bên trong. Đêm qua, ta để bộ đội rút lui, vốn là hy vọng tránh cho bị Hồ Hảo xe tăng tập đoàn xử lý, thế nhưng là không nghĩ tới bộ đội của chúng ta vừa rồi rút lui, Hồ Hảo bộ binh liền xuất động, một chút liền đem chúng ta bộ đội ở tiền tuyến tất cả đều kéo lại, hơn nữa còn cùng bộ đội của chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố. Tính như vậy, bộ đội của chúng ta liền đã mất đi quyền chủ động. Các vị bệ hạ, không phải ta A Sắt Tề chỉ huy bất lực, cũng không phải bộ đội ở tiền tuyến tác chiến bất lực, là Hồ Hảo người này quá lợi hại. Liền bắt chúng ta sân bay bị tập kích tới nói, radar của chúng ta đều không có phát hiện bọn hắn máy bay tới, mà bộ đội trên đất liền mặc dù là nghe được máy bay thanh âm, thế nhưng là máy bay của chúng ta cũng tại trở về địa điểm xuất phát trên đường, bọn hắn đều tưởng rằng chính chúng ta máy bay. Bởi vậy, tại bọn hắn oanh tạc chúng ta sân bay thời điểm, chúng ta trước đó là không hề có một chút tin tức nào, Hồ Hảo thế mà khai thác tầng trời thấp phi hành đến tránh cho bị radar của chúng ta bắt giữ, như thế đánh một chút pháp là vô cùng nguy hiểm. Còn có Hồ Hảo gây dựng cường đại bộ đội xe tăng, nhiều xe tăng như vậy, nếu như đột kích một cái trận địa một cái điểm kia là căn bản liền không phòng được, nếu như là tại chúng ta cái khác bốn vực tác chiến, Hồ Hảo bộ đội xe tăng là không thể nào có thể phát huy tác dụng lớn như vậy, thế nhưng là tại Đông Linh Quốc. Tại Trung vực cường đại xe tăng tập đoàn, nếu như không có không quân ngăn được, dạng này tập đoàn có thể nói là vô địch, mà chúng ta trước đó căn bản không hề gặp được dạng này đấu pháp. Cho nên, ngay từ đầu chúng ta liền bị thua thiệt. A Sắt Tề lập tức đối những quốc vương kia giải thích. Ừ, đúng thế. Ta hôm qua hỏi quốc gia chúng ta những tướng quân kia, bọn hắn cũng nói, như thế đánh, bọn hắn cũng không có cách nào. Đến từ Bắc vực Tử Lâm quốc cũng khẽ gật đầu nói, quốc gia khác đại đa số gật đầu. Các vị quốc vương bệ hạ, chúng ta bây giờ, hoặc là chính là không tiếc bất cứ giá nào xử lý Hồ Hảo, nếu không phải là toàn diện rút lui Đông Linh quốc. Không có loại thứ hai biện pháp. Mà lại nếu như chúng ta muốn xử lý Hồ Hảo, khả năng còn cần càng nhiều bộ đội, càng nhiều tốt trang bị, càng nhiều vật tư, những thứ này là cần các vị bệ hạ ủng hộ. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Ngươi có nắm chắc hay không xử lý Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn? Tây Vấn Quốc quốc vương Liệt Phu Tư Cơ mở miệng hỏi, Tây Vấn Quốc là nằm ở Tây vực một cái cường quốc. Không có nắm chắc. Ta muốn hiện tại chúng ta liên quân tướng quân, không ai dám nói đối chiến Hồ Hảo có nắm chắc đánh thắng, Hồ Hảo có thể nói, hoàn toàn có thể xếp tại chúng ta nguyên linh tinh cầu quan chỉ huy đệ nhất nhân vị trí. Từ Hồ Hảo phát tích quá trình, ta muốn mọi người là có thể nhìn ra, Hồ Hảo còn chưa từng có bại qua, dù là Hồ Hảo lúc trước chính là một sư bộ đội, mặt đối chúng ta mấy cái quân đoàn bộ đội, hắn đều chưa từng bại qua. Có thể nghĩ đối mặt dạng tướng quân này, ta dám nói, không người nào dám nói có thể đánh bại Hồ Hảo, chỉ có thể nói, chúng ta trước liều rơi thực lực của Hồ Hảo, mà liều mạng rơi thực lực của Hồ Hảo, chính là dân chúng, chỉ cần chúng ta giết chết dân chúng Đông Linh Quốc, là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Kế hoạch của ta là, hiện tại trước ổn định lại tình thung tiền tuyến. Sau đó xuất động bộ đội, đem phía đông khu vực cùng đông bắc khu vực, tây bắc khu vực dân chúng tất cả đều đổ sát rơi, thậm chí chúng ta còn phải xuất động bộ đội, công kích Đông Linh quốc mặt phía bắc cùng Trung Nguyên. Cũng ngay tại lúc này bọn hắn hoàng đế khống chế khu vực, đem những địa phương kia dân chúng tất cả đều giết chết. Sau đó tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh một tòa thành thị. Liền đối nơi này triển khai đồ sát thẳng đến giết tới Hồ Hảo bên kia đã không có dân chúng. Ta muốn Hồ Hạo liền sẽ bị thua, đây là tương đối chậm kế hoạch tác chiến, mà bây giờ kế hoạch tác chiến là được, xử lý trước Hồ Hạo tại bộ đội ở tiền tuyến, sau đó chúng ta đột kích đến Đông Nam khu vực đi trước hạn chế lại bộ đội Hồ Hạo phát triển. A Sắc Tề đứng ở nơi đó, nói kế hoạch của mình. Ừ, kế hoạch của ngươi là đúng, mong muốn xử lý Hồ Hạo, nhất định phải xử lý dân chúng của bọn họ. Dân chúng Đông Linh Quốc đối với Hồ Hạo ủng hộ cường độ phi thường lớn, chấm lúc đầu coi là lần này Đông Nam khu vực dân chúng, cho dù là Hồ Hạo cứu ra, Hồ Hạo cũng không có nhiều như vậy những lương thực này đi nuôi bọn hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hạo lại có thể thu thập đến nhiều như vậy những lương thực này, cái này quả thật làm cho chấm ngoài ý muốn, bất quá. Ta đoán chừng chính là Đông Linh Quốc Hoàng đế đều không lấy được nhiều như vậy những lương thực này. Khố Nhĩ Quốc quốc vương Chiêm Tư khẽ gật đầu nói. Không sai, người này tại trong dân chúng danh vọng phi thường cao. Một khi hắn đánh bại chúng ta thu phục Đông Linh Quốc đại bộ phận thổ địa, chấm đoán chừng hắn là sẽ xưng đế. Mà Đông Linh Quốc Hoàng gia, Linh gia cũng chỉ có thể đi xa tha hương. Thật không nghĩ tới. Một cái thống trị Đông Linh Quốc hơn 800 năm gia tộc, thế mà còn bị một người bình thường cho đuổi đi ra. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Ừ, muốn xử lý Hồ Hạo, nếu như không xử lý Hồ Hạo, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiến công Trung vực tiến độ. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại chúng ta mới vừa vặn đối Trung vực quốc gia khác tiến công, liền đã đặt xuống Đông Dương quốc. Tiếp lấy mấy cái quốc gia khác, chấm đoán chừng bọn hắn cũng không chống nổi, mà một khi Hồ Hạo thật hoàn thành đối Đông Linh quốc thống trị, ta dám nói, Hồ Hạo khẳng định sẽ xuất binh tối thiểu nhất, Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc những quốc gia này khẳng định sẽ bị Hồ Hạo thu phục, bộ đội của chúng ta ở bên kia, muốn đánh bại Hồ Hạo, khó. Khố Nhĩ quốc Chiêm Tư tiếp tục nói, đúng vậy, các vị quốc vương bệ hạ. Hiện tại chúng ta là đánh rất gian nan, ta thừa nhận năng lực ta không bằng Hồ Hạo, nhưng là không có cách nào, muốn cùng Hồ Hạo đánh, nhất định phải làm ra hy sinh to lớn, cái này thì là chuyện không có cách nào. Ta cần đại lượng chiến cơ, còn có bộ đội xe tăng, chỉ muốn xử lý Hồ Hạo xe tăng công kích tập đoàn, ta nghĩ, Hồ Hạo bộ binh, chúng ta còn có thể mài rơi bọn hắn. A Sắt Tề tiếp tục nói. Xe tăng cùng máy bay đều không là vấn đề, nhưng là không thể như thế bị tiêu hao hết cả ngày hôm qua, liền tiêu hao hết mấy ngàn không chiến cơ, mà lại những chiến đấu cơ này hay là dừng ở cơ bãi lên bị nổ rơi, tiêu hao như thế, lại đến mấy lần chúng ta cũng muốn chịu không được. Tây Đan nước nước Âu lột cột cũng mở miệng nói. Đúng vậy, ta biết, nhưng là không có cách nào, chúng ta không nghĩ tới Hồ Hạo thế mà lại như thế xuất động bộ đội tập kích. A Sắt Tề phi thường khiêm nhường nói. Ừ, hiện tại tuyến đầu tiên bộ đội tính toán ra có 4 triệu đi, ngươi chuẩn bị làm sao cứu? Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó hỏi. Trước cùng Hồ Hạo ở trong thành thì liều tiêu hao, ta chuẩn bị vận dụng 5.000 chiếc xe tăng. Liền tạo thành một cái công kích binh đoàn đi công kích Hồ Hạo xe tăng tập đoàn, sau đó tổ kiến nhanh chóng bộ đội đột kích chuẩn bị 500.000 người. Lượng lớn xe bọc thép, mang theo vũ khí đạn dược của chúng ta đi cho từng cái bộ đội đưa vật tư, đồng thời hiệp trợ các tòa thành thị, xử lý Hồ Hạo ở trong thành thị bộ đội, từng bước đến, chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể giữ vững những thành phố kia là được, ngăn chặn bộ đội Hồ Hạo. Như thế bộ đội Hồ Hạo cũng không thể tụ họp lại, mặc dù bộ đội của chúng ta là phân tán, nhưng là bộ đội Hồ Hạo thì là phân tán, hiện tại liền xem ai có thể tổ kiến mới công kích binh đoàn, ai xây dựng nhiều, ai là có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. A Sắt Tề đối Khâm Lý hắn giải thích nói. Những quốc vương kia nghe được, gật đầu đối với A Sắt Tề ý nghĩ như vậy, bọn hắn hay là công nhận. Ừ, như thế cũng được, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nếu như tiếp tục mang xuống, Hồ Hạo khả năng cũng sẽ có viện binh quân đoàn bộ đội tới. Khâm Lý hắn tiếp tục hỏi. Ta biết, cho nên ta cũng thỉnh cầu các vị quốc vương bệ hạ, có thể tiếp tục cho ta bộ đội tiếp viện, chỉ muốn như vậy, chúng ta mới có thể hạn chế Hồ Hạo không được phát triển. A Sắt Tề khẽ gật đầu, mở miệng muốn tăng viện. Có thể cho ngươi tiếp viện. Nhưng là tối thiểu nhất, Đông Linh quốc phía đông còn có đông bắc khu vực, ngươi nhất định phải cho ta giữ vững. Mà lại, phải nhanh lên một chút xử lý những dân chúng kia, không thể để cho Hồ Hạo khống chế những khu vực kia về sau, lại có mấy trăm triệu dân chúng ủng hộ hắn kia, đến lúc đó, thực lực của Hồ Hạo sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Tử Lâm quốc quốc vương Lỗ Bá Đặc mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. 642. Truyền hình trực tiếp. A Sắt Tề ở nơi đó cho những quốc vương kia giải thích. Những quốc vương kia thực ra cũng biết, muốn đối phó Hồ Hạo là cần phải trả giá thật lớn, mà những quốc vương kia cũng nguyện ý trả giá đắt. Bởi vì hiện tại có thể cùng bọn hắn liên quân đối kháng chính diện bộ đội, chính là bộ đội Hồ Hạo, mà bộ đội Hồ Hạo cũng cho trung vực quốc gia khác mang đến hy vọng, bọn hắn thấy được Hồ Hạo có thể đánh thắng, bọn hắn cũng sẽ liều mạng chống cự. Thậm chí nói, Hồ Hạo một khi đánh thắng, là sẽ xuất binh đến trung vực quốc gia khác đi tác chiến, đây là những liên quân kia quốc vương không nguyện ý nhìn thấy. Được. Ngươi trước chỉ huy cùng bộ đội Hồ Hạo tác chiến, ngươi nhất định phải cẩn thận, chỉ cần giữ vững chính là một phen thắng lợi, mong muốn xử lý bộ đội Hồ Hạo, gấp không được, phải từ từ đến. Dù sao Hồ Hạo thế nhưng là thành danh bên ngoài tướng quân, trước đó hắn mỗi lần đối mặt bộ đội liên quân của chúng ta đều là lấy ít đánh nhiều, cho nên không nên gấp trước tiêu hao hết bộ đội Hồ Hạo. Chấm đoán chừng. Hồ Hạo hiện tại cũng là suy nghĩ như vậy, hắn cũng muốn tiêu hao bộ đội của chúng ta, một khi bọn hắn tiêu hao bộ đội của chúng ta nhiều, hắn liền sẽ phản công. Bởi vậy, hiện tại chấm cho rằng, nhất việc cần phải làm chính là giảm bớt chúng ta thương vong, đồng thời cũng muốn xử lý Hồ Hạo một chút bộ đội. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư mở miệng nói ra, hắn đương nhiên hy vọng A Sắt Tề tiếp tục đảm nhiệm Đông Linh Quốc tư lệnh. Dù sao làm tư lệnh chỗ tốt là được, có thể lấy tới nhiều thứ hơn, bao quát những lương thực này cùng công nghiệp thiết bị, đây là Khố Nhĩ Quốc cần thiết đồ vật. Ừ, tạ ơn bệ hạ nhắc nhở. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Ừ, vẫn là câu nói kia, khống chế lại thương vong của chúng ta, tận khả năng xử lý bộ đội Hồ Hạo, bất quá, đúng là gấp không được, một khi ngươi gấp mong muốn xử lý Hồ Hạo. Hồ Hạo khả năng lập tức liền sẽ nghĩ đến xử lý ngươi, nguy cơ tại Hồ Hạo bên kia đến xem, nguy hiểm chính là cơ hội, mà đối với chúng ta tới rằng, nguy cơ chính là nguy hiểm. Khâm Lý Hán tiếp tục nói, hắn cũng không nghĩ lấy một chút liền đem A Sắt Tề cho đổi lại, dù sao vừa mới bắt đầu, nếu như mình sốt ruột muốn đổi người, có thể sẽ gây nên cái khác quốc vương hoài nghi. Ừ, các vị quốc vương còn có những chuyện khác sao? Không có những chuyện khác, liền để A Sắt Tề đi làm việc đi, dù sao bây giờ còn đang đánh trận. Chúng ta cũng muốn thương lượng một chút sự tình ở hậu phương. Khố Nhĩ Quốc quốc vương Chiêm Tư mở miệng hỏi. Được trước như thế, dù sao không cần loạn tiêu hao bộ đội của chúng ta là được, chúng ta bây giờ áp lực cũng là có, nhưng chịu không được nhiều đến mấy lần tiêu hao như thế. Tây Vấn Quốc quốc vương Liệt Phu Tư Cơ vừa cười vừa nói. Ừ, ta sẽ cố hết sức. A Sắt Tề khẽ gật đầu nói. Được, bận bịu đi thôi, chúng ta cũng phải thương lượng chuyện rồi khác. Trong đó một cái quốc vương nói với A Sắt Tề. Sau đó, A Sắt Tề trước mặt video liền đen bị những quốc vương kia phía sau nhân viên xây cất chặt đứt tín hiệu. Hô! A Sắt Tề thấy không video. Sờ soạng một chút chán mồ hôi, sau đó ngồi xuống thở ra một hơi dài, dù sao một chút đối mặt nhiều như vậy quốc vương chất vấn trả lời nếu là sai, vậy thì phiền toái. Tốt lần này chất vấn còn không phải rất nghiêm khắc, những người kia chính là thấy được một ngày thương vong lớn như thế, tuân hỏi một chút, đoán chừng bọn hắn tập hợp một chỗ, hay là thương lượng những chuyện khác, bằng không bọn hắn là sẽ không cùng mình ngay cả video. A Sắt Tề ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, hắn đã là một buổi tối không có ngủ, mà bây giờ, các cái địa phương còn tại tác chiến. Mấu chốt nhất là, mỗi tòa thành thị cũng phải cần bổ sung những lương thực này cùng đạn dược, một khi bổ sung chế, bộ đội ở tiền tuyến, liền có khả năng vật tư thiếu, đến lúc đó liền càng thêm không phải là đối thủ của Hồ Hạo. A Sắt Tề ngồi ở trong phòng làm việc mặt ổn định một hạ cảm xúc, sau đó mới ra ngoài, đến chỉ huy đại sảnh, lớn trong màn hình biểu hiện, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bộ đội Hồ Hạo cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng, giống như không biết mệt mỏi, từ đêm qua đánh cho tới bây giờ, căn bản không hề ý dừng lại. Hắn không biết là, bộ đội Hồ Hạo đều là phân phối đánh, một nhóm nghỉ ngơi, một nhóm làm hậu bị bộ đội, địa phương nào cần gia tăng bộ đội, lập tức liền đầu nhập đi vào. Đáng chết, đánh như thế, bộ đội của chúng ta khả năng không chịu đựng nổi, mà lại đạn dược tiêu hao là cực lớn. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Không có cách chiến đấu trên đường phố, nhất định phải tranh đoạt mỗi một cách đường đi. Không tranh, bộ đội liền phiền toái, bộ đội Hồ Hạo đánh như thế, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì lên. Uy Đặc Lực hút thuốc nói, hắn đến bây giờ cũng không biết quất bao nhiêu, đã thời gian dài như vậy không có nghỉ ngơi. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta đến trực ban, nếu là hai người đều như vậy chịu đựng, đoán chừng chịu không được. A Sắt Tề mở miệng nói ra, không có vấn đề chứ. Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Không có vấn đề, bọn hắn đáp ứng ta, sẽ tiếp tục đầu nhập bộ đội cùng trang bị vật tư tới, chúng ta là nhất định phải xử lý Hồ Hạo. A Sắt Tề khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi trước nhìn xem, chúng ta bộ đội thiết giáp ngay tại tập kết, hiện tại không có bao nhiêu, chỉ là từ đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội bên trong, lấy được hơn 2.000 chiếc xe tăng, không kỵ binh cũng lấy được 3 cái sư đoàn. Hiện tại chính là xem ở đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội, có thể hay không đem bộ đội xe tăng điều đi ra, nếu như có thể điều ra tới, chúng ta còn có thể gia tăng. Hiện tại những này bộ đội xe tăng khả năng không phải Hồ Hạo bộ đội xe tăng đối thủ, ta ý nghĩ là, đầu tiên chờ chút đã, Hồ Hạo bộ đội xe tăng khẳng định sẽ đến tiến công chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai, chúng ta trước phục kích tốt, một khi bọn hắn xuất hiện. Liền bắt đầu đánh, đối với chúng ta như vậy càng có lợi hơn chút. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. Tốt, buổi tối hôm nay, ta đoán chừng đằng sau sẽ đưa tới không ít bộ đội xe tăng. Ngày mai, chúng ta khả năng liền sẽ có vượt qua 3.000 chiếc xe tăng. Như vậy, phần thắng lớn hơn một chút. A Sắt Tề khẽ gật đầu, nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Uy Đặc Lực nghe được, cũng không có nhiều lời, mà là đi ngủ. Mà lúc này, tại Hồ Hạo bên kia đài truyền hình, hiện tại ngay tại trực tiếp tiền tuyến phỏng vấn. Mọi người tốt, ta bây giờ tại lên suối thì, hiện ở chỗ này ngay tại kịch chiến, bộ đội của chúng ta, ngay tại lên suối thì cùng liên quân tác chiến, chiến đấu là từ hôm qua trời 4 giờ tối nhiều một mực đánh đến bây giờ, đã tiến hành nhanh 6 giờ. Trước mắt bộ đội của chúng ta đã khống chế lên suối thì đại khái 1/3 diện tích, mà căn cứ chúng ta phỏng vấn tình huống biết được, trước mắt trong thành có 3 cái quân đoàn bộ đội liên quân, tổng binh lực vượt qua 180.000. Bất quá, từ đêm qua đến bây giờ, bộ đội của chúng ta cũng tiêu diệt không ít, lên khắp nơi đều là liên quân thi thể, hiện tại chúng ta quét dọn bộ đội, cũng tại thanh lý những thi thể này. Tiền tuyến phóng viên chiến trường tại trực tiếp ở trong nói hiện tại hắn thì là mang theo mũ giáp. Mà lại trước máy truyền hình người xem có thể nghe được xa xa tiếng nổ, còn có súng máy hạng nặng, súng trường nổ súng thanh âm. Hiện tại bộ đội của chúng ta thương vong lớn không lớn? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Hiện tại không biết, bởi vì chúng ta không thể tiến vào đến khu giao chiến vực đi, bất quá, ta nhìn thương binh rất nhiều. Hiện tại chúng ta trong thành bố trí giã chiến bệnh viện, bên trong thương binh chúng ta đi phỏng vấn qua, hiện tại để đạo truyền bá hoán đổi một chút hình tượng. Người phóng viên kia nhìn thấy. Tốt, hoán đổi hình tượng. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, chỉ gặp tại một cái hầm trú ẩn dưới đất bên trong, lượng lớn thương binh ở bên trong nằm, mà bên trong bác sĩ cùng y tá cũng là phi thường bận rộn. Chúng ta lúc đầu muốn phỏng vấn một chút bác sĩ cùng y tá. Nhưng là bọn hắn quá bận rộn, mà lại muốn cứu trị thương viên, chúng ta liền không có phỏng vấn. Chỉ có thể quay chụp hình tượng, ngay tại chúng ta quay chụp thời điểm, phía trước lại đưa tới một xe thương binh, đại khái có 15 người, bọn hắn là mới vừa từ tiền tuyến đưa tiến tới, đều là người bị trọng thương. Người phóng viên kia tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi có thể hay không phỏng vấn đến chúng ta tiền tuyến tác chiến tướng sĩ? Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Không thể phỏng vấn bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều tại tác chiến, mà lại trong thành khu giao chiến vực, hỏa lực phi thường mãnh. Chúng ta ở gần nhất đều là khoảng cách giao chiến tuyến 500 mét địa phương, muốn tiếp tục đi tới, bị một cách đoàn trưởng cho cản lại, nói phía trước quá nguy hiểm, chúng ta đi qua chính là đi chịu chết. Người phóng viên kia mở miệng nói ra. Ừ, có thể hay không phỏng vấn đến quan chỉ huy đâu? Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Không thể, hiện đang chỉ huy quan đều là phi thường bận rộn, chúng ta xin qua, bọn hắn muốn chúng ta cắt loại, bởi vì hiện tại chiến đấu trên đường phố vô cùng kịch liệt, bất quá, chúng ta từ bộ chỉ huy bên kia biết được. Ngay tại đêm qua, bộ đội của chúng ta toàn diện xuất kích, thành công chế trụ liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội. Liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội đại khái có 5 triệu, bây giờ bị bộ đội của chúng ta chế trụ. Mà bây giờ chiến đấu trên đường phố, thì là đêm qua đánh nhau, bộ đội của chúng ta thành công ở trong thành thì đứng vững bước chân, hiện tại đang cùng liên quân trong thành đánh, tổng thể đến xem, khẳng định là bộ đội của chúng ta đánh thắng. Người phóng viên kia mở miệng nói ra. Tốt, trước như thế, chúng ta liên lạc một chút những bộ đội khác phóng viên chiến trường. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, mà lúc này tại xem TV những dân chúng kia, vô cùng kích động. Bọn họ cũng đều biết, đầu phòng tuyến thứ nhất là có 5 triệu bộ đội liên quân tại trông coi, khu giao chiến vực hơn 1.000 cây số, bây giờ bị phía bên mình bộ đội chế trụ. Đối với dân chúng mà nói chế trụ chính là thắng lợi. Tiếp lấy Lương Uyển Du bắt đầu phát ra mới nhất phát tới video. Mọi người tốt. Đây là vừa rồi chúng ta phóng viên chiến trường tại một tòa trên nhà cao tầng quay được video, mọi người mời nhìn bộ đội của chúng ta là như thế nào tác chiến. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Tiếp lấy màn hình TV hoán đổi, đúng lúc là Hồ Hảo bên này bộ đội cùng liên quân đánh chiến đấu trên đường phố, phía dưới chiến sĩ lẫn nhau yểm hộ, không ngừng hướng liên quân bên kia giết đi qua, đương nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều binh sĩ thương vong. Các chiến sĩ thấy được thương vong bộ đội đều là sẽ nghĩ biện pháp kéo tới địa phương an toàn kiểm tra miệng vết thương của bọn hắn, nếu như là hy sinh chỉ có thể trước đặt ở chỗ đó, nếu như là bị thương y sĩ lập tức liền sẽ triển khai cấp cứu. Mà tại giao chiến địa phương, dân chúng nhìn thấy các chiến sĩ chính là không ngừng công kích, đánh quân địch chỉ có thể rút lui, thậm chí nói. Hồ Hảo bên này bộ đội một cái công kích có thể lao ra hơn 100 mét, thành công khống chế phiến khu vực này. Dân chúng thấy được tình cảnh như vậy đều là phi thường kích động, cũng đang yên lặng cầu nguyện thân nhân của mình, cầu nguyện nhóm chiến sĩ kia có thể an toàn trở về. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. 643. Lượng lớn vật tư. Đài truyền hình ngay tại phát hình tình huống tác chiến ở tiền tuyến, bởi vì hiện tại Đông Linh Quốc cùng liên quân tác chiến, cho nên phần lớn tin tức đều là tin tức tác chiến ở tiền tuyến, địa phương lên tin tức chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ. Mà lại lượng lớn tin tức video cũng sẽ phóng tới trên Internet đi, để người dân toàn thế giới đều có thể biết Hồ Hảo bên này tác chiến tình huống, đây cũng là một loại tuyên truyền. Trung vực những dân chúng kia, buổi sáng chuyện thứ nhất, chính là dùng di động kết nối Hồ Hảo bên này vệ tinh Internet. Tại trung vực quốc gia khác, bọn hắn chỉ có thể download quan sát, mà không thể thượng truyền cùng nhắn lại, có thể thượng truyền cùng nhắn lại, chỉ có thể là Đông Linh Quốc không phải Hồ Hảo khống chế khu vực. Lại thắng. Hồ Hảo lại thắng. Những người kia đang nhìn video thời điểm phát hiện rất nhiều đêm qua không có video đều là hỏi. Khẳng định thắng, ngươi nhìn, hiện tại trên Internet đều không có liên quân chủ động ban bố tin tức, mà Hồ Hảo bên kia tin tức một mực không có ngừng qua, nếu là liên quân thắng, bọn hắn còn không đắc ý. Đêm qua, bọn hắn không tập bộ đội tiến công Hồ Hảo đều đắc ý không được. Bên cạnh một người khác cũng mở miệng nói. Nếu là đế quốc chúng ta cũng có Hồ Hảo dạng tướng quân này liền tốt, chúng ta liền không cần quá lo lắng an toàn của chúng ta, cùng lắm thì ta đi tham quân chết trận thì là quang vinh. Mặt khác một người trẻ tuổi cảm khái nói. Mà tại Trung Linh Quốc hoàng đế hầu như mỗi cách một đoạn thời gian liền phải nhìn Hồ Hảo bên kia video, hắn là phi thường muốn biết Hồ Hảo tình huống bên kia. Không đúng, bộ đội liên quân không phải ở ngoài thành bố trí phòng tuyến sao? Làm sao hiện tại cùng bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố A? Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo thấy được video về sau, mở miệng hỏi. Từ trên địa lý mặt tới nói, những này khu vực là liên quân khống chế thành phố, cho nên nói là bộ đội Hồ Hảo tại tiến công. Mà không phải bộ đội liên quân tại tiến công. Bên cạnh một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Đêm qua còn xảy ra chuyện gì? Triệu Ngạo nhìn xem tướng quân khác liền hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết, bất quá. Từ trước mắt đến xem, khẳng định là Hồ Hảo chiếm tiện nghi, bất quá cái này tiện nghi có thể chiếm nhiều lâu, cũng không biết, dù sao liên quân bên kia còn có lượng lớn bộ đội không có vùi đầu vào chiến trường đi, mà bộ đội Hồ Hảo, giống như đại bộ phận đều đã vùi đầu vào chiến trường. Một thượng tướng khác trả lời nói. Chưa chắc. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Báo cáo, vừa rồi nhận được một phong điện báo. Là Quảng Xương quốc quốc vương gửi tới điện báo, hắn hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng đưa một nhóm đạn dược đi qua, đạn 200 triệu phát, lựu đạn 200 ngàn mai. Hiện tại bộ đội Quảng Xương quốc đang cùng liên quân giao chiến thương vong thảm trọng, vật tư cũng bắt đầu xuất hiện thiếu, bọn hắn nói, vàng đã đưa lên máy bay, rất nhanh liền có thể đến chúng ta bên này. Một cái tham mưu tới, nói với Triệu Ngạo. Quảng Xương quốc hiện tại cũng không chống nổi. Triệu Ngạo nghe được, giật mình nhìn xem tham mưu kia hỏi. Ừ, căn cứ tình báo mới nhất, liên quân tại Quảng Xương quốc đầu nhập vào 5 triệu bộ đội đổ bộ tác chiến, 10 ngày thời gian đẩy vào hơn 1.200 cây số, đoán chừng thì là chịu không được. Một cách lục quân thượng tướng mở miệng nói ra. Đáng chết! Bọn hắn đứng vững a chịu không được, Quảng Xương quốc thế nhưng là trực tiếp kết nối Đông Linh quốc chúng ta. Lập tức cho Quảng Xương quốc phát điện báo đạn dược không cần tiền cho ta giữ vững là được, nhất là Quảng Xương quốc mặt phía bắc khu vực tuyệt đối không nên để liên quân đột phá, đáng chết. Triệu Ngạo nghe được, nổi giận nói. Ừ, bất quá, không cần tiền không được đi, nhiều đạn dược như vậy. Một cái thượng tướng mở hỏi. Đòi tiền làm gì? Muốn vàng có ít lời gì? Vàng của Đông Linh quốc không ít à, không phải là bị liên quân đoạt đi sao? Vàng là chết, vật tư thì là chết, chấm muốn là bọn hắn có thể giữ vững chiến hỏa không được lan tràn đến Trung Linh quốc chúng ta đến. Một khi Trung Linh quốc chúng ta đều thủ không được, toàn bộ Trung vực đều muốn xong đời. Còn có, lập tức điều 1 triệu bộ đội. Lập tức tăng cường đối với chúng ta mặt phía nam phòng ngự, bộ đội phải thật tốt huấn luyện, không được bộ đội liên quân bên kia một bắn tới, chúng ta liền rút lui. Ta không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy, các ngươi cũng phải biết, một khi thủ không được, tất cả mọi người phải chết, chúng ta Triệu gia là hoàng gia, ta còn có thể tìm kiếm liên quân bên kia hoàng gia che chở, các ngươi đâu, các ngươi đó là một con đường chết. Cho chấm liều chết đứng vững. Triệu Ngạo đối những tướng quân kia nói. Ừ, chúng ta lập tức đi chuẩn bị bộ đội. Những tướng quân kia nghe được, lập tức cúi đầu nói. Đáng chết, ngoại trừ Hồ Hảo bên kia, liền không có một tin tức tốt truyền đến. Triệu Ngạo mở miệng mẹ nó, mà Hồ Hảo còn không phải trong bọn họ linh nước tướng quân. Đúng rồi, cho Hồ Hảo bên kia phát một phong điện báo đi qua. Liền nói chấm phi thường thưởng thức chỉ huy của hắn tài năng, một khi tại Đông Linh quốc tác chiến thất bại, chấm hy vọng hắn có thể chạy trốn tới Trung Linh quốc chúng ta đến, chấm sẽ bái hắn vì đại tướng quân, phong công tước. Chỉ cần hắn có thể chạy trốn tới Trung Linh quốc chúng ta đến. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. A là. Những tướng quân kia nghe được, đều là phi thường chấn kinh. Hừ, đưa ánh mắt phóng xa điểm, chấm vừa mới nói, nếu là Trung Linh quốc xong, chúng ta Triệu gia còn có cơ hội sống sót, mà các ngươi cái gì cũng không biết có, nếu như Hồ Hảo có thể đến Trung Linh quốc chúng ta làm đại tướng quân, đó là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận, các ngươi chẳng lẽ muốn học Đông Linh quốc những thế gia tướng quân kia. Hiện tại tốt đi, liền khống chế như vậy chút khu vực bị dân chúng đâm cột sống mắng, như thế các ngươi liền tốt thụ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia nghe được, không dám nói tiếp nữa. Ai, đế quốc lúc nào mới có thể xuất hiện giống Hồ Hạo dạng người này tướng quân a? Nếu như xuất hiện, chấm không tiếc ban thưởng. Triệu Ngạo thở dài một cái nói. Bất quá, trong miệng hắn Hồ Hạo bây giờ còn đang ngủ ngon, tiền tuyến sự tình, không cần Hồ Hạo quản, hiện tại chính là đánh. Chỉ cần liên quân bên kia không có quy mô lớn điều động bộ đội kia, Hồ Hạo cũng không cần làm ra điều chỉnh, dù sao chiến đấu trên đường phố, Hồ Hạo hay là đối bộ đội phía dưới có tự tin, mà tại Hồ Hạo khu khống chế đâu còn có lượng lớn bộ đội đang huấn luyện. Đều theo chiếu Hồ Hạo biên chế huấn luyện đại cương huấn luyện. Pháo binh, phi công, bộ đội xe tăng, xạ thủ tinh xác, tay bắn tỉa cũng đều là có chuyên môn huấn luyện địa phương, nhất là phi công bây giờ còn đang lượng lớn huấn luyện, hiện tại mặc dù là máy bay không nhiều, nhưng là sân bay bên kia cũng đang tăng nhanh sản xuất, lượng lớn công nhân tiến vào xưởng chế tạo máy bay bên trong học tập kỹ thuật, nhất là công khoa sinh viên cơ bản đều là tiến vào những cái kia cao tinh độ vũ khí xí nghiệp sản xuất. Đến xuống buổi trưa ba chút nhiều, Hồ Hạo tỉnh lại về sau, Hồ Hạo chính là ngồi ở chỗ đó, nhìn một cái các tòa thành thị tình huống chiến đấu. Hạo ca, hắc hắc, tin tức tốt, vừa rồi ngươi một mực tại đi ngủ, chúng ta liền không có quấy rầy ngươi. Một cái tham mưu cao cấp cầm một phần báo cáo, đưa cho Hồ Hạo. Ha ha, còn có tin tức tốt gì, hiện tại với ta mà nói, tin tức tốt chính là tiêu diệt hết liên quân. Hồ Hạo cười nói, bất quá vẫn là liếc nhìn phần báo cáo kia. Không phải đâu. Hồ Hạo xem xét, là đêm qua tịch thu được vật tư báo cáo, mà lại đầu thứ nhất, liền cho thấy tịch thu được đạn dược số lượng, bom neutron đạt đến 20 ức phát, đạn pháo đều có 50 triệu phát, còn có hơn 2 triệu đầu súng trường, trong đó hơn 1 triệu đầu là mới tinh súng trường, kia là liên quân dự bị súng trường. Đây là tình huống như thế nào? Hồ Hạo cầm phần báo cáo kia, nói với bọn họ. Hạo ca, đây là đêm qua bộ đội của chúng ta đang truy kích bộ đội liên quân rút lui thời điểm phát hiện lượng lớn quân cấp kho hàng bên trong vật tư, liên quân đều chưa kịp trở đi. Hiện tại từng cái quân đoàn liền đem cái này vật tư cho báo lên, ta đoán chừng bọn hắn khẳng định giữ lại không ít, ít nhất đạn dược khẳng định là giữ lại. Tham mưu cao cấp kia nhìn xem Hồ Hạo nói. Quá tốt rồi, những này đạn dược đầy đủ ủng hộ chúng ta nửa tháng chiến đấu, mệnh lệnh từng cái bộ đội, đem những vật tư kia tất cả đều cho ta đưa đến trong thành thị đi, chúng ta liền dùng liên quân vật tư đến đánh liên quân. Liên quân bên kia khẳng định sẽ xuất hiện vật tư không đủ tình huống, ha ha ha, A sắc tề, ngươi đêm qua còn không bằng để cho ta đột kích rơi kia hơn 20 cái quân đoàn bộ đội, có lẽ tổn thất còn không có lớn như vậy. Hiện tại tốt, toàn bộ đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội đều là thiếu khuyết vũ khí đạn dược, muốn đưa ra cũng được a, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Hồ Hạo cao hứng phi thường. Đêm qua, hắn là biết thu được một chút trong kho hàng vật tư, nhưng là Hồ Hạo không có làm chuyện coi là liên quân bên kia đem phần lớn vật tư đều trở đi, không nghĩ tới bọn hắn thế mà không có trở đi, mà là bộ đội chạy trước. Hạo ca, nói như vậy, đầu phòng tuyến thứ nhất những liên quân kia trên cơ bản là một con đường chết. Tham mưu cao cấp kia nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Hiện tại đến xem căn bản là như thế, bất quá, liên quân bên kia, bao quát những quốc vương của liên quân kia, là không biết cho phép bộ đội của bọn hắn thất bại như vậy. Nếu như cách này mấy triệu bộ đội, liền mấy ngày bị chúng ta tiêu diệt hết. Ngươi nói bọn hắn còn có cái gì mặt mũi có thể nói, bọn hắn khẳng định sẽ cứu. Hồ Hạo nói với tham mưu kia. Sau đó suy nghĩ một chút, nhanh chóng đến bàn làm việc của mình phía trước, muốn phản kháng đặc chủng đoàn bên kia truyền đến tình báo. Có hay không liên quân bên kia tổ kiến xe tăng đột kích binh đoàn tình báo? Báo cáo, có. Phát hiện liên quân gây dựng đại khái hơn 2.000 chiếc xe tăng, bất quá, bọn hắn cũng không có đi đến tiền tuyến, mà là giấu ở đầu phòng tuyến thứ hai một cách trong thành thị. Hảo ca, ngươi nhìn chính là tình báo này. Một cái tham mưu nghe được Hồ Hảo, lập tức liền chạy tới cầm tình báo nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo lập tức nhận lấy tình báo nhìn lại. Hơn 2.000 chiếc còn giấu đi, một cái là sợ không quân của chúng ta oanh tạc, bọn hắn hiện tại không dám đi đến tới. Cái thứ hai chính là chờ càng nhiều xe tăng, còn có một nguyên nhân chính là chờ phía sau chi viện máy bay tới, bọn hắn đang chờ xe tăng của bộ đội chúng ta đi qua. Hồ Hảo thấy được tình báo về sau, lập tức nói. Hiện tại bọn hắn không dám tới, khẳng định là có chỗ cố kỵ, cũng có ý đồ là được. Hy vọng bộ đội của mình giết đi qua, như thế bọn hắn có thể lựa chọn chiến trường. Mẹ nó, còn không dễ làm. Hồ Hảo muốn đến nơi này, có chút phát sầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. 644. Không thể quyết chiến. Hồ Hảo thấy được đặc chủng đoàn bên kia gửi tới tình báo nói, liên quân bên kia gây dựng hơn 2.000 chiếc xe tăng đột kích binh đoàn, bất quá bây giờ cũng không hề động, mà là trốn ở đầu phòng tuyến thứ hai phía sau trong thành thị. Hồ Hảo biết, bọn hắn khẳng định đang chờ cơ hội. Hảo ca, làm sao lại không dễ làm, bọn hắn không phải chúng ta xe tăng đối thủ. Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nói thì nói như thế, thế nhưng là lão tử không muốn để cho mình xe tăng cùng xe tăng của bọn hắn liều mạng, không có lợi, cho dù là cuối cùng chúng ta cùng bọn hắn tỷ lệ là 1:3, hay là 1:4, chúng ta đều là thua thiệt. Bọn hắn những liên quân kia muốn bổ sung xe tăng là tốt bổ sung, mà chúng ta muốn bị bọn hắn xử lý hơn 1.000 chiếc công kích binh đoàn liền không có cường đại như vậy, không được, phải nghĩ biện pháp mới được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, hắn không hy vọng mình bộ đội xe tăng đi cùng xe tăng của bộ đội liên quân liều mạng. Bởi vì hắn biết, hiện tại liên quân chỉ có hơn 2.000 chiếc xe tăng, khả năng 3 ngày về sau chính là 5.000 chiếc, thậm chí 6-7.000 đều là có khả năng. A Sắt Tề khẳng định biết, chỉ muốn xử lý mình xe tăng đột kích binh đoàn thế công của mình liền sẽ không cường đại như vậy. Mình không có khả năng dùng bộ binh đi chủ động công kích liên quân trận địa, như thế là phải bị thua thiệt. Liên quân bên kia đối với thương vong mấy triệu không quan tâm, bọn hắn vốn chính là nhiều người nhiều lính, mà lại không làm lính, còn có thể chịu đói, cho nên có lượng lớn người trẻ tuổi muốn làm binh thế nhưng là phía bên mình không được. Một khi thương vong lớn, phía sau bộ đội còn không có huấn luyện tốt, liền gặp nhiều thua thiệt. Hảo ca, vậy làm sao bây giờ? Xe tăng của chúng ta cũng không thể không cần đi. Một cái khác tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, chờ cơ hội, chờ A Sắt Tề phạm sai lầm, hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp để bọn hắn phạm sai lầm. Hồ Hảo suy nghĩ một chút nói. Đêm qua A Sắt Tề liền phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đầu phòng tuyến thứ nhất những bộ đội kia có khả năng sẽ bị mình tất cả đều ăn hết, thậm chí còn có thể ăn hết càng nhiều, cho nên Hồ Hảo hiện tại cũng không phải phi thường sốt ruột. Liên hệ Vương Nghiêu, Bách Cương. Hồ Hảo nói với các tham mưu ở phía sau, các tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, bắt đầu đi liên hệ Vương Nghiêu cùng Bách Cương, 2 phút về sau. Hai người bọn họ xuất hiện tại ca mê ra phía trước. Đặc chủng đoàn bên kia phát tới một cái tình báo, nói là liên quân bên kia gây dựng một chi hơn 2.000 chiếc xe tăng công kích binh đoàn. Bọn hắn khẳng định là hướng về phía các ngươi tới, cho nên, hai người các ngươi cùng ta nhớ kỹ, tại không có đồng ý của ta trước đó, không cho phép tự tiện cùng bọn hắn đánh đối công. Hiện tại chúng ta cùng bọn hắn đánh đối công, là phải bị thua thiệt. Hồ Hảo nói với bọn họ. Chúng ta còn có thể ăn thiệt thòi. Bách Cương nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Khẳng định là thua thiệt, chúng ta chỉ có ngần ấy xe tăng, mặc dù còn có, nhưng là không thể nào tất cả đều điều động đến bên này, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Tại xử lý bọn hắn đồng thời còn phải giảm bớt chúng ta chiến tổn, xe tăng của chúng ta so với bọn hắn tốt. Nhưng là, số lượng khẳng định là không bằng bọn hắn, nếu như bọn hắn tất cả đều bị chúng ta xử lý, bọn hắn bổ sung thật nhanh, mà chúng ta không được. Cho nên, hiện tại các ngươi phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện đi cùng bọn hắn quyết chiến, muốn quyết chiến cũng muốn để cho ta biết tiên tri, Ta hiện tại cũng sẽ nghĩ biện pháp, nhìn xem có cơ hội hay không, bố trí một chút chiến trường để bọn hắn chui vào. Hồ Hảo đối hai người bọn họ giao đãi. Minh bạch. Vương Nhiêu cùng Bách Cương nghe được, lập tức gật đầu nói. Chính các ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp, có biện pháp gì tốt, cũng phải nhắc nhở ta. Còn có, buổi tối hôm nay, các ngươi bộ đội xe tăng không nên công kích hiện tại liên quân bộ đội xe tăng chỗ khu vực 200 cây số bên trong. Ban đêm, các ngươi quấn chút đường công kích cho ta phòng tuyến khác, đánh xong liền chạy, liên quân xe tăng động tĩnh chúng ta các huynh đệ của đặc chủng đoàn, sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi phải nhớ kỹ, không được ham chiến. Mặt khác, buổi tối hôm nay, ta sẽ để cho xe tải đưa mấy trăm ngàn khẩu súng đến các ngươi bên kia đi, còn có lượng lớn đạn dược, những này súng cùng đạn dược, đến lúc đó các ngươi muốn giao cho đồng kỳ bằng bọn hắn, hiện tại bọn hắn bên kia tổ kiến đội du kích cũng không đủ vũ khí đạn dược là không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn nối liền đầu, đến lúc đó đồng kỳ bằng nói làm sao trở đi, các ngươi liền làm sao trở đi, biết sao? Hồ Hảo tiếp tục bàn giao nói. Hồ Hảo chuẩn bị cho đồng kỳ bằng bên kia đội du kích bổ sung một chút vũ khí đạn dược, nhất là ở vào Loan Đông tỉnh những cái kia đội du kích. Hồ Hảo đối bọn hắn thế nhưng là có tác dụng lớn, nếu như bọn hắn không có vũ khí đạn dược, như vậy thì không dậy được đại tác dụng. Vâng. Vương Nhiêu hai người bọn họ lập tức nói, Hồ Hảo tiếp tục bàn giao một chút những chuyện khác về sau, liền để bọn hắn đi làm việc chính mình. Hồ Hảo thì là mệnh lệnh hậu cần bộ đội, từ liên quân bên kia kho hàng cùng đạn dược bên trong, xuất ra 100 ngàn khẩu súng còn có tải 300 triệu phát đạn, tất cả đều dùng xe tải, đưa đến Vương Nhiêu bên kia đi. Đồng thời, Hồ Hảo cho đồng kỳ bằng phát điện báo, để bọn hắn nghĩ biện pháp cùng Vương Nhiêu bên kia nối liền đầu, đem những vũ khí đạn dược kia đưa đến phía đông khu vực những thành phố kia bên trong đi. Mà lúc này, ở tiền tuyến trong thành thì, bộ đội Hồ Hảo bây giờ còn đang công kích bộ đội liên quân, lúc này bộ đội liên quân đánh vô cùng khổ, chiến sĩ của bọn hắn, rất nhiều đều không có làm sao nghỉ ngơi qua, mà lại thương vong phi thường lớn. Bọn hắn rất nhiều binh sĩ là thế nào bị đánh chết, bọn hắn cũng không biết, chính là biết, bọn hắn bên kia súng máy hạng nặng vị trí, pháo cối tay, tay súng phóng lửa đều là bị lượng lớn công kích đối tượng. Bởi vậy, liên quân bên kia hỏa lực bị áp chế gắt gao, căn bản là hình không thành được lưới hỏa lực, mà bộ đội Hồ Hảo thì là lợi dụng phía bên mình hỏa lực nặng áp chế, không ngừng đột kích trận địa phòng ngự của liên quân, đánh bộ đội liên quân chỉ có thể triệt thoái phía sau. Tại còn hiển thị bên kia, liên quân rút lui hai cái quân đoàn bộ đội tại, mà lúc này công kích còn hiển thị bộ đội là Lý Nam cái kia quân đoàn hai cái sư đoàn bộ đội. Liên quân kia hai cái quân đoàn đến bây giờ thương vong đã vượt qua một nửa, mà lại cũng lui giữ đến thành phố đông bắc phương hướng, khống chế thành khu diện tích không đủ 1/3. Quân đoàn trưởng, hiện tại các huynh đệ thủ không được, bộ đội của bọn hắn quá lợi hại, binh lính của chúng ta căn bản liền hình không thành được phòng tuyến, bộ đội Hồ Hảo không ngừng xen kẽ phòng tuyến của chúng ta, cắt chém bộ đội của chúng ta. Tại cuộc bộ khu vực bên trong, đối bộ đội của chúng ta tạo thành vây quanh, sau đó bộ đội của chúng ta liền sẽ từ từ bị ăn sạch. Quân đoàn trưởng, nghĩ biện pháp A, chúng ta bây giờ cần viện quân, không có viện quân, không cần 3 ngày, chúng ta khả năng liền sẽ bị xử lý, mà lại có thể hay không kiên trì 3 ngày cũng là một cái vấn đề, bộ đội của chúng ta đạn dược tiêu hao thật nhanh. Một sư trưởng đứng tại một quân đoàn của liên quân vương người một bên thống khổ nói. Ta biết, ta đã cho bộ tư lệnh bên kia gọi điện thoại, bọn hắn nói buổi tối hôm nay, liền sẽ có viện quân tới, bọn hắn sẽ mang theo vũ khí đạn dược tới, hiện tại các ngươi chính là đứng vững cho ta. Ngươi xem một chút, đến bây giờ, vẫn chưa tới 15 giờ, bộ đội của chúng ta cũng nhanh muốn bị đuổi ra tòa thành thị này, ngươi để cho ta làm sao cùng phía trên giải thích. Cái kia quân đoàn trưởng chầm chầm lên trước mắt mấy cái sư trưởng nói, mấy cái này sư trưởng đều là tới tố khổ, bởi vì bộ đội bọn họ thương vong thật sự là quá thảm trọng. Quân đoàn trưởng không phải chúng ta phòng ngự bất lực, ngươi không biết, Vũ khí của bọn hắn trang bị so với chúng ta thật tốt hơn nhiều, nhất là có một loại vũ khí, chúng ta cũng không biết là vũ khí gì, một súng tới có thể đem chúng ta súng máy hạng nặng đập nát rơi, còn muốn bộ binh pháo của chúng ta cũng sẽ bị đánh nát, ngươi nói, chúng ta còn đánh sao nữa a? Một cái khác sư trưởng gật đầu nói, đúng đúng, còn có một loại vũ khí, công kích từ xa bộ binh vũ khí, chúng ta tay súng máy hạng nặng, tay súng phóng lửa, bộ binh pháo thủ đều là mục tiêu công kích của bọn họ. Ngươi nói, chúng ta còn đánh sao nữa, không có những này hỏa lực nặng ủng hộ, chúng ta làm sao thủ được. Tăng thêm chúng ta bên này phần lớn binh sĩ đều là tân binh, bọn hắn ngay cả làm sao tránh né cũng không biết. Có lúc bọn hắn còn tập hợp một chỗ, bị hồ hảo bên kia một cái lựu đạn sắp vỡ, liền toàn báo hỏng. Một cái khác sư trưởng cũng phàn nàn nói, các ngươi không được tại ta chỗ này phàn nàn, vì cái gì bộ đội hồ hảo hắn liền biết đánh trận, bộ đội của chúng ta liền sẽ không, chúng ta không biết, chúng ta cũng có thể học hồ hảo bên kia đánh như thế nào. Mặc dù vũ khí trang bị của chúng ta không bằng bộ đội hồ hảo, nhưng là người của chúng ta so hồ hảo nhiều, các ngươi cũng phải cấp ta làm chút chiến công đi ra a. Cho đến bây giờ, các ngươi nói với ta ít nhất đánh chết 30.000 bộ đội hồ hảo, mẹ kiếp nó, có thể sao? Báo cáo láo chiến công cũng không phải như vậy báo, hồ hảo bên kia chính là đầu nhập vào hai cái sư đoàn bộ đội. Mặc dù bọn hắn một sư bộ đội so với chúng ta nhiều, các ngươi hiện tại liền xử lý bọn hắn một nửa bộ đội. Cho lão tử kia thật sự chiến công nói chuyện, đáng chết, hiện tại các ngươi lập tức trở lại tiền tuyến đi, chỉ huy bộ đội của các ngươi trước ổn định phòng tuyến của chúng ta lại nói, đừng lại bị bộ đội hồ hảo cho xen kẽ đến đây. Cái kia quân đoàn trưởng đối mấy sư trưởng kia mắng lên, bọn hắn hiện tại báo lên chiến công cộng lại là đánh chết hồ hảo bên kia hơn 30.000 người. Mà hồ hảo tại trong thành phố này đầu nhập bộ đội cũng chỉ là hơn 5 vạn người, không đến 60.000 người, cái này để quân đoàn trưởng thấy được, làm sao không lên lửa. Mà tại bộ đội hồ hảo bên này, các chiến sĩ hiện tại cũng là lấy tiểu đội làm đơn vị, toàn bộ liền tại một khối khu vực hoạt động. Một tiểu đội một cái tay bắn tỉa, một cái tay súng máy hạng nặng, một cái tay súng phóng lửa, mà một cái sắp xếp còn có một cái súng nhắm tay. Bọn hắn cứ như vậy chậm rãi hướng liên quân bên kia sờ qua đi, cũng không vội vã, chính là chậm rãi đè tới. Tay bắn tỉa, lên lầu, tay súng phóng lửa, cho ta nhìn chằm chằm đối diện cái kia cửa sổ, bên trong khẳng định có bộ đội liên quân, tay súng máy hạng nặng, cũng cho ta nhìn chằm chằm nơi đó. Những người khác đi theo ta lên, đè thấp chút thân thể. Một tiểu đội trưởng mang theo mình tiểu đội chiến sĩ đến một cái đầu phố, lập tức đối sau lưng chiến sĩ nói. Những chiến sĩ kia nghe được, lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động, mà tiểu đội trưởng kia nhìn thấy phía bên mình chuẩn bị xong, lập tức cầm một cái lựu đạn, vừa gảy móc kéo, tính toán một cái thời gian, lập tức đứng ra đi, hướng xa xa những cái kia đống cát túi phía trên quăng ra. Oanh! A! Lập tức mấy cái binh sĩ liên quân bị nổ đi ra. Cộc cộc cộc! Bên này tay súng máy hạng nặng, lập tức nổ súng. Lên! Tiểu đội trưởng cầm súng trường của bản thân, liền xông tới mặt trước đi qua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. 645. Không cần quan tâm. Bộ đội hồ hảo ngay tại Loan Đông tỉnh những thành phố kia bên trong cùng bộ đội liên quân chiến đấu trên đường phố. Bộ đội liên quân bị đánh thương vong thảm trọng, mà hồ hảo bộ đội bởi vì trang bị tốt, tăng thêm các chiến sĩ có kinh nghiệm tác chiến phong phú sĩ quan cơ sở chỉ huy, cho nên thương vong đều là khả khống. Hồ hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem máy bay không người lái quay chụp đến từng cái chiến trường tình huống, vừa lòng phi thường, các chiến sĩ đánh phi thường tốt, một cách là cùng huấn luyện có quan hệ, bộ đội hồ hảo đều phải đi qua chiến đấu trên đường phố chuyên môn huấn luyện, cho nên các chiến sĩ đối với chiến đấu trên đường phố vô cùng quen thuộc. Hảo ca, chiến đấu trên đường phố bộ đội của chúng ta không sợ bọn họ bất luận cái gì bộ đội. Một cái tham mưu cao cấp đứng ở bên cạnh hồ hảo mở miệng nói ra. Đương nhiên không sợ, binh lính của chúng ta đều là tốt nhất binh sĩ, bọn hắn dám liều mạng. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đó là bởi vì đi theo Hảo ca ngươi, các huynh đệ biết, hy sinh cũng không biết hy sinh vô ích, sẽ không bị cấp trên lừa chết. Ngươi xem một chút, cho đến bây giờ, binh lính của chúng ta đều biết, đi theo Hảo ca đánh trận, chết chỉ có thể nói số mệnh không tốt, không thể nói chỉ huy không được. Đằng sau tham mưu cao cấp kia mở miệng nói ra. Ha! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, hắn biết, phía dưới các huynh đệ tín nhiệm mình, mặc kệ vừa rồi nhập ngũ binh sĩ, hay là những quân đoàn trưởng kia, chỉ cần mình ra lệnh, bọn hắn đều là chính cống chấp hành, không dám cho mình đánh gãy. Báo cáo, Trương Tư lệnh thỉnh cầu video trò chuyện. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Nhận lấy. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, chỉ chốc lát, Trương Đức Bưu liền xuất hiện ở trước màn ảnh lớn. Ca. Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu, hô một câu. Ta xem chừng ngươi cũng đi lên, cho nên để tham mưu hỏi một chút. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, mới vừa dậy. Hồ Hảo thì là khẽ gật đầu. Tiền tuyến đánh không tệ, ta nhìn một chút thông báo. Liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội đoán chừng sẽ tất cả đều bị chúng ta xử lý. 5 triệu bộ đội bị chúng ta xử lý, ta đoán chừng liên quân sẽ nổi điên. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Sẽ không, bọn hắn hay là sẽ tiếp tục tăng phái viện quân, một trận, ai cũng thua không nổi. Chúng ta thua, phía đông cùng đông bắc khu vực dân chúng liền phải gặp tai ương, liên quân thua. Dân chúng của Đông Vực liền có hy vọng, bọn hắn biết, ta khẳng định sẽ xuất binh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Còn phải tăng binh. Đều hơn 10 triệu. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sẽ còn, dự tính liên quân bên kia tổng đầu nhập muốn tới 20 triệu, mới có thể là bọn hắn ranh giới cuối cùng, vượt qua 20 triệu đoán chừng bọn hắn liền sẽ không làm đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Nhiều bộ đội như vậy, liền các ngươi một chút như vậy bộ đội đủ sao? Trương Đức Bưu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không đủ, bất quá cũng không có cách nào, chúng ta những bộ đội khác còn không có huấn luyện tốt. Lại nói, một trận, 10 ngày nửa tháng khẳng định là đánh không hết, hiện tại ta cũng không nghĩ lấy có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cái này cơ bản là không thể nào, chỉ có thể nói trước tiêu hao. Khống chế chính chúng ta thương vong trước cùng bọn hắn tiêu hao. Liên quân đoán chừng gần nhất sẽ gia tăng không quân bộ đội, mặt đất bộ đội xe tăng. Nhất là mặt đất bộ đội xe tăng, bọn hắn mong muốn xử lý xe tăng của chúng ta tập đoàn, cho nên nhất định sẽ gia tăng. Ta bây giờ còn đang phát sầu đâu, rốt cuộc muốn làm sao ăn hết liên quân xây dựng thiết giáp tụ quần. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Như thế, chúng ta còn có xe tăng, hiện tại chúng ta xưởng binh khí xe tăng sản xuất tốc độ thật nhanh, thật muốn liều, chúng ta còn có thể liều, ngươi dạng này, ta từ hiện tại từng cái bộ đội bên trong, điều 3.000 chiếc xe tăng đến ngươi bên kia đi, tổ kiến dự bị xe tăng tập đoàn. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo, hắn lo lắng Hồ Hảo bên này cũng không đủ bộ đội xe tăng dùng. Không cần, đủ hiện tại, bạch dạ bên kia bộ đội xe tăng ta đều còn không có sử dụng đây, ta còn phải chờ một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không cùng liên quân liều tiêu hao, như thế chúng ta ăn thiệt thòi. Hồ Hảo lắc đầu nói. Ừ, cũng tốt, dù sao ngươi muốn làm sao đánh, đều được, đại quy mô như vậy chiến đấu, ta không có chỉ huy qua, chỉ có thể dựa vào ngươi đến. Bất quá, ngươi yên tâm. Hiện tại chúng ta có bộ đội, cũng có xe tăng. Máy bay bên kia, hiện tại tốc độ đang tăng nhanh, ta dự tính tháng sau máy bay của chúng ta sản lượng hay là sẽ đề cao, hiện tại giao tơ tốc độ cũng nhanh, không nên quá lo lắng, chúng ta vẫn có chút của cải. Bộ đội thực ra chúng ta cũng còn có, nếu quả như thật muốn đánh, chúng ta còn có thể điều 3 triệu đến 5 triệu bộ đội đi đến tiền tuyến. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hắn lo lắng Hồ Hảo bởi vì cũng không đủ bộ đội, mà không thể chấp hành càng thêm sắc bén kế hoạch tác chiến. Ta đã biết, đúng, ngươi cùng Lý Kình Tùng bên kia nói trong vòng một tháng, ta muốn bọn hắn đem bộ đội mở đến đế quốc chúng ta biên giới Tây Bắc địa khu bên kia có hơn 1 triệu bộ đội về hắn chỉ huy, hoàn toàn là có thể đánh xuống, hiện tại liên quân chủ lực ở ta nơi này một bên, bên kia bọn hắn khả năng không để ý tới Tây Bắc chiến khu bên kia, chúng ta là có cơ hội thu hồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Ta đã tải mệnh lệnh hắn tiến công, mà lại, đêm qua, ta cũng làm cho bộ đội Lý Kình Tùng bắt đầu tiến công, hiệu quả bất quá, hôm nay bộ đội đẩy vào đại khái hơn 100 cây số. Nếu như tác chiến thuận lợi, không cần một tháng, chúng ta là có thể thu phục Tây Bắc. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, mặc dù Tây Bắc bên kia trên danh nghĩa là Lý Kình Tùng đang chỉ huy, thực tế quan chỉ huy là Trương Đức Bưu, hiện tại Trương Đức Bưu là điều khiển chỉ huy bộ đội. Ừ, phải nhanh lên một chút thu phục bên kia, chúng ta cần cho liên quân bên kia một chút áp lực. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi muốn xuất binh Đông Hiển Quốc? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức hỏi. Đó là đương nhiên, chỉ có thể liên quân tiến công chúng ta còn không thể phản công bọn hắn. Lần này liên quân thế nhưng là vận dụng không ít trang bị đến chúng ta tới bên này, nếu như chúng ta đánh tốt, hoàn toàn có thể hấp dẫn chúng ta xung quanh những cái kia trọng trang chuẩn bị bộ đội, như thế chúng ta những bộ đội khác, liền có cơ hội. Đáng tiếc hiện tại hoàng đế bên kia bộ đội, chúng ta là không có thể động dụng, nếu như có thể vận dụng lời nói, tại đông bắc bên kia đâm liên quân một đao, ta có thể muốn mạng của bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cắn răng nói với Hồ Hảo. Bởi vì một khi đông bắc bị Hồ Hảo hoặc là Đông Linh Quốc thu phục, như vậy liên quân cùng Đông Quận Quốc bên kia bộ đội liền đã mất đi liên hệ, kỳ thật sẽ chờ cho là bị bộ đội Đông Linh Quốc cho bao vây, như thế liên quân cần bố trí phòng tuyến liền lớn. Đáng tiếc, thế ra bộ đội không dám đánh, mà lại Hồ Hảo cũng không chỉ nhìn bọn họ, hiện tại Hồ Hảo đã phái Đồng Kỳ Bằng đi ra, chỉ cần bọn hắn nhanh chóng phát triển những cái kia đội du kích, đồng dạng có thể lấy được hiệu quả như vậy. Cho nên hiện tại Hồ Hảo cần chờ, chờ thế ra, chờ những cái kia đội du kích phát triển, chỉ cần có vũ khí, đội du kích là có thể cho liên quân bên kia lực sát thương rất lớn. Ừ, cũng được, nếu như trước ăn đi liên quân 5 triệu bộ đội, có niềm tin tuyệt đối lấy được thắng lợi sao? Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại ta cũng có niềm tin tuyệt đối lấy được thắng lợi, chỉ bất quá. Ta không muốn thương tổn vong lớn như thế, đồng thời cũng muốn rèn luyện một chút bộ đội của chúng ta, ta hiện tại muốn chờ, ta nhớ được. Đại khái 20 ngày về sau, chúng ta có đại khái 1,2 triệu bộ đội, huấn luyện hoàn tất, những bộ đội này lập tức sẽ đi đến tiền tuyến, hoàn toàn bước đầu nhiệm vụ tác chiến, hậu kỳ huấn luyện hoàn thành bộ đội, đều muốn tham gia tiền tuyến tác chiến. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Tốt, tốt tiểu tử, hiện tại rất muốn lấy luyện binh đâu. Trương Đức Bưu nghe được, cao hứng phi thường, hắn biết Hồ Hảo chỉ huy đại binh đoàn tác chiến có một bộ kiếp trước thời điểm, Hồ Hảo cao nhất thời điểm, chỉ huy qua 5 triệu bộ đội, hiện tại điểm ấy bộ đội còn không có đạt tới Hồ Hảo cực hạn. Hắc hắc, không luyện binh không được a ca, ngươi ngẫm lại xem bốn vực có bao nhiêu bộ đội a. Trung vực những quốc gia kia, chúng ta không hỗ trợ, cuối cùng chúng ta cũng phải chết. Cơ hội duy nhất, chính là trợ giúp dân chúng của Trung vực cùng một chỗ chống lại liên quân, cũng không đủ lão binh bộ đội. Chúng ta một quốc gia kia cái gì cùng liên quân bên kia gánh a? Hồ Hảo đầu tiên là nở nụ cười, đằng sau thì là nở nụ cười khổ. Ừ, ai Trung vực thế ra đều là đồ phá hoại. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu thở dài mắng một câu. Đúng rồi kẻ lỗ mãng, vừa rồi Trung Linh Quốc bên kia quốc vương còn có Trung vực cái khác đại khái 38 cái quốc vương đều cho chúng ta bên này phát đến điện báo chúc mừng chúng ta đêm qua thành công xử lý bộ đội không quân của liên quân. Bọn hắn hiện tại còn không biết chúng ta đã đột phá liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất đâu, nếu như bị bọn hắn biết. Chúng ta khả năng có thể diệt sạch liên quân tiền tuyến 5 triệu bộ đội, bọn hắn còn không sợ hãi rơi răng hàm. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Đừng dừng để ý đến bọn họ ca, ngươi không cần quá quan tâm bọn hắn những người này đều là đến hư, có bản lĩnh đưa chút máy bay tới, lão tử còn có thể cảm kích bọn hắn. Liền một phong chúc mừng điện báo tính là cái gì chứ a? Hồ Hảo nghe được, khoát tay một cái, nói với Trương Đức Bưu. Vậy không được, kẻ lỗ mãng, ngươi đến lúc đó muốn xưng đế, cần những cái kia hoàng gia đồng ý mới được, cho nên, hay là lẫn nhau lưu cái ấn tượng tốt mới được. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hạo. Ngươi nhưng bỏ đi ta, có làm hay không hoàng đế không nói trước, liền lão tử nếu là làm hoàng đế, còn cần bọn hắn thừa nhận, bọn hắn tại lão tử trong mắt tính là cái gì chứ a, chỉ cần dân chúng thừa nhận ta là được, bọn hắn không phục đến đánh ta. Ca, ngươi không muốn như vậy bị người cho hạn chế lại, mặt xác bọn hắn, những cái kia hoàng gia, thế gia đều là đồ phá hoại có bản lĩnh trung vực có tiền như vậy, dân chúng cũng có oán khí. Dám liều kết quả đây, hiện tại bị mất nhiều như vậy thổ địa còn không biết xấu hổ nói mình là hoàng gia, thế gia. Ngươi liền nhìn xem đi, lão tử làm hoàng đế, ai lời không phục, lão tử liền đoạt địa bàn của hắn. Ta làm hoàng đế, còn cần bọn hắn thừa nhận, bọn hắn tính là cái gì chứ? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Ta biết. Nhưng là cái này không phải quan hệ đến ngươi tại quốc tế thượng thanh dự sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Không cần quan tâm những này hư, ta muốn bây giờ. Ngươi nhìn xem đi, hừ, không thừa nhận. Không thừa nhận ta để bọn hắn cầu thừa nhận ta. Hồ Hạo nở nụ cười gằn, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. 646. Tâm tư của tứ bá tước. Trương Đức Bưu nói hy vọng Hồ Hạo có thể cùng những cái kia trung vực hoàng đế hồi phục một chút, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Dù sao Hồ Hạo hiện tại là muốn xưng đế, mặc kệ Hồ Hạo có muốn hay không muốn xưng đế, chuyện này đã không phải là Hồ Hạo nói có muốn hay không sự tình. Mà Hồ Hạo căn bản liền không muốn cùng những hoàng đế kia hồi phục, đối với bọn hắn có thừa nhận hay không gia tộc của mình là hoàng gia, hắn cũng không quan tâm. Kẻ lỗ mãng, ngươi cũng không nên nói nhảm, dù sao chuyện như vậy, hay là cần mặt ngoài qua đi. Hiện tại bọn hắn có như thế, đã không tệ. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lập tức khuyên Hồ Hạo nói. Ca, cái này ngươi liền không rõ, dựa theo những cái kia hoàng gia nước tiểu tính, bọn hắn là không biết như vậy mà đơn giản thừa nhận ta, dù sao ta là một dân chúng bình thường xuất thân, bọn hắn thừa nhận, không liền để bọn hắn trong nước cũng tồn tại không ổn định nhân tố sao. Bọn hắn cũng lo lắng quốc gia của bọn hắn cũng xuất hiện giống người như ta, cho nên, ngươi chính là lại cùng quan hệ bọn hắn tốt, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng thừa nhận. Tương phản, chúng ta đi cùng bọn hắn xử lý tốt quan hệ, bọn hắn còn tưởng rằng lão tử muốn nịnh bợ bọn hắn còn biết dùng cách này đến chuẩn bị cho tốt chỗ, muốn ta nhìn a, chúng ta liền là hoàn toàn không cần chim bọn hắn, muốn lão tử làm chuyện gì, lấy chỗ tốt tới. Không có chỗ tốt, liền đừng tới tìm ta. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, cũng có chút đạo lý. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Vốn chính là cái này lý, đúng, hiện tại những cái kia đặc sứ còn tại chúng ta bên kia. Bọn hắn còn không có trở về. Hồ Hạo đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Ngươi nói đùa đâu? Bọn hắn sẽ trở về. Bọn hắn hiện tại cũng đã đem người nhà của mình nhận lấy một phần, những cái kia đặc sứ, không ngốc, biết quốc gia bọn hắn chịu không được, Đông Linh quốc chúng ta hiện tại mặc dù tại đại chiến, nhưng là phi thường có khả năng đứng vững. Dù sao những cái kia đặc sứ cũng biết, hiện tại chúng ta còn có lượng lớn bộ đội không có xuất động, ngươi chẳng qua là mang đi ra ngoài mấy triệu bộ đội, cho nên, những cái kia đặc sứ đã cho chúng ta xin. Hy vọng chúng ta có thể đồng ý bọn hắn đem người nhà nhận lấy cái này không hai ngày trước. Những cái kia đặc sứ đem người nhà nhận lấy đại bộ phận đều là hài tử, không lớn một chút hài tử, còn có nữ nhân. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Còn có dạng này. Hồ Hạo nghe được, có chút ngoài ý muốn. Ngươi cứ nói đi, Đông Dương quốc bên kia, hiện tại cũng đã mất nước. Đông Dương quốc đặc sứ đem gia tộc bọn họ tài tử để tất cả đều nhận được chúng ta bên này. Đông Tín quốc cũng là như thế này, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn hiện tại cũng phải đối mặt mất nước. Có như thế một cách địa phương an toàn, bọn hắn có thể không đến. Trương Đức Bưu tiếp tục nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Kẻ lỗ mãng, lần này trung vực ta cảm giác rất phiền phức, hiện tại chúng ta biết đến tin tức không nhiều, bất quá, từ lần này những quốc vương kia phát điện báo đến xem, là có chút nịnh bợ ý của chúng ta, bọn hắn một mực đang chờ chúng ta bên này chiến đấu nhanh lên kết thúc, đương nhiên, thì là hy vọng chúng ta có thể thắng lợi. Cho nên, một khi chúng ta bên này chiến đấu kết thúc, ta dám nói đặc sứ có thể sẽ có càng nhiều, bọn hắn khẳng định sẽ tới thỉnh cầu viện quân. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo phân tích nói. Kia là khẳng định, cho nên không cần đi như thế nào nịnh bợ bọn hắn, hiện tại nên bọn hắn nịnh bợ chúng ta. Chúng ta không hồi phục điện báo, đến lúc đó tìm một cái lý do, hiện tại lão tử ở tiền tuyến đánh trận đâu, làm sao có thời giờ quản bọn họ điện báo a? Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ đi, lần này ta nghe ngươi, ngươi đối tại quan hệ quốc tế cái này một khối, vẫn luôn là rất mạnh. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu đời trước. Hồ Hảo phán đoán quan hệ quốc tế, vẫn luôn là phi thường chuẩn xác, đồng thời, Hồ Hảo hay là kiêm nhiệm Duyên An một trường đại học quan hệ quốc tế học giáo thụ thống soái, bọn hắn đều muốn nghe Hồ Hảo giảng giải quan hệ quốc tế. Vậy cứ như vậy đi, đối tứ bá tước đâu, còn tại khống chế của chúng ta trong vùng khảo sát a? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Cũng không phải sao. Cùng Liễu Ngọc Tử cùng một chỗ, kẻ lỗ mãng, ta cảm giác Liễu Ngọc Tử bên này ngươi là phí công phí sức, vô dụng, hắn còn là muốn cùng hoàng đế bên kia bọn hắn cùng một chỗ, cho nên, ngươi dạng này bao dung, ta cảm giác là không có ít lời gì. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn biết Hồ Hảo coi trọng Liễu Ngọc Tử, nhưng là hiện tại Liễu Ngọc Tử hay là cùng tứ bá tước đi cùng một chỗ, để Trương Đức Bưu rất khó chịu. Ha ha, không có việc gì, đây là lâu ngày mới rõ lòng người, hắn sẽ rõ, nếu như Liễu Ngọc Tử không rõ, cũng không tiếc, chứng minh ta nhìn lầm một người, không có chuyện gì, dù sao chúng ta cũng không có có tổn thất cái gì. Đúng hay không? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ừ đi, ta bên này không có chuyện gì, hiện tại chính là nhìn chằm chằm cả cái khu vực huấn luyện làm việc, còn có chính là Lý Kình Tùng bên kia chiến đấu, ngươi yên tâm, trong vòng nửa tháng, ta để Lý Kình Tùng đem bộ đội đẩy lên đế quốc chúng ta biên giới Tây Bắc tuyến đi. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, chỉ chốc lát, hai người bọn họ liền nhốt video. Mà Hồ Hảo lại đem ánh mắt chuyển rời đến tiền tuyến đến, hiện ở tiền tuyến đều là chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố Hồ Hảo đều không cần chỉ huy, sĩ quan bên dưới là có thể chỉ huy tốt, cho nên Hồ Hảo hiện tại thì là dễ dàng không ít, dù sao không dùng sự tình gì đều chính mình tới. Mà lúc này tại bọn hắn trong miệng tứ bá tước còn có Liễu Ngọc Tử hai người đã đến Thiên Kim tỉnh khu vực. Chính là tại Thiên Dự tỉnh phương hướng Tây Bắc một cái thân phận, thì là Hồ Hảo khống chế thời gian rất lâu một cái tỉnh. Hai người lúc này ở trong một thành thị hạng trung, trước đó nơi này bị liên quân xâm lấn qua, rất nhiều kiến trúc đều bị nổ, bất quá, hiện tại hay là có dân chúng ở bên trong sinh hoạt, nhưng là những cái kia bị nổ kiến trúc, hiện tại cũng tại sửa chữa. Muốn trùng kiến, hiện tại là không thể nào, bởi vì không biết chiến tranh lúc nào kết thúc. Dân chúng cùng viện hành chính bên này cũng không biết xài tiền đi trùng kiến những phòng ốt kia, chỉ có thể nói có thể sửa chữa liền sửa chữa, không thể sửa chữa liền từ bỏ, không cho dân chúng vào ở đi. Ngay ngắn rõ ràng, dân chúng sinh hoạt hoàn toàn là ổn định lại, hơn nữa nhìn cũng có chí hướng. So trung nguyên chiến khu chúng ta những dân chúng kia, tinh khí thần hoàn toàn là không giống. Tứ bá tước đứng ở nơi đó nói. Nhường một chút. Nhường một chút, ai cảm ơn à? Lúc này đằng sau một cái hô to, một cái khoảng 40 tuổi trung niên hài tử, cưới một cái ba lượt xe gắn máy đằng sau chứa rất nhiều những lương thực này, ngay tại hướng chợ nông dân bên kia chạy tới. Hiện ở bên này dân chúng cũng bắt đầu đem mình những lương thực này cầm tới chợ nông dân ra bán, bởi vì hiện ở chỗ này đã có không ít xí nghiệp công nghiệp, lần nữa khai công, mà thương nghiệp xí nghiệp. Hiện tại cũng tại khởi công, rất nhiều nạn dân còn cũng có chức nguyên chủ cư dân đều có công việc, có công việc liền có tiền liền sẽ bắt đầu mua sắm những lương thực này còn có cuộc sống của hắn vật tư. Cho nên tại không có khai chiến khu vực, dân chúng sinh hoạt chính đang khôi phục. Mà lúc này Liễu Ngọc Tử thì là an tĩnh đứng ở nơi đó, nghe bên cạnh một trường học truyền đến hài tử đọc trầm thanh âm. Khai giảng, lần trước ta tới đây thời điểm đều không có khai giảng, hiện tại khai giảng. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Lần trước ngươi đến còn chưa có bắt đầu. Tứ bá tước nghe được, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không, lần trước khi ta tới, Hồ Hạo mới vừa vặn ổn định lại, cho nên rất nhiều chuyện đều còn không có làm, không phải Hồ Hạo không làm, là Hồ Hạo không có nhiều thời gian như vậy làm, hiện tại đã từng bước làm tốt các nơi giáo dục, phương diện vệ sinh công tác, địa phương viện hành chính cũng thành lập. Cho nên, hiện đang khôi phục rất nhanh. Liễu Ngọc Tử nghe được, lập tức nói. Ừ, cũng thế. Hồ Hạo bốc lên lên thời gian cũng rất ngắn, chiến tranh đối với sinh tồn hoàn cảnh phá hư là kinh khủng. Tứ bá tước nghe được, khẽ gật đầu. Tứ bá tước, hiện tại ngươi cũng nhìn nhiều địa phương như vậy, ta nghĩ về sau ngươi cũng biết làm sao cùng dân chúng giao lưu, cũng biết dân chúng cần gì, cho nên tiếp xuống, ngươi có phải hay không cần phải trở về. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nhìn xem tứ bá tước nói. Ừ. Tứ bá tước lúc này nghe được có điểm không đúng, lập tức liền nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử giả bộ hồ đồ, cũng không nói chuyện. Ngươi không quay về sao? Tứ bá tước mở miệng hỏi. Ta trở về có ít lời gì? Ta trở về bệ hạ có thể nghe theo đề nghị của ta, coi trọng dân chúng sao? Cho dù là bệ hạ nghe ta, những thế gia kia sẽ nghe sao? Quân quyền tại trên tay của bọn hắn, bộ đội tại trên tay của bọn hắn. Bọn hắn không đi cứu dân chúng, bọn hắn vừa đến lúc đánh trận, rút lui so với ai khác đều nhanh, biết rất rõ ràng toàn bộ đông bộ dân chúng đều tại chịu đói, bọn hắn cũng không xuất binh đi cứu một chút, dân chúng không tín nhiệm ta nhóm, chúng ta viện hành chính, làm lại nhiều đều không dùng. Liễu Ngọc Tử có chút chán ngán thất vọng nói, ai nói vô dụng. Liễu viện trưởng, bệ hạ hay là cần ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đầu nhập vào Hồ Hạo hay sao? Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Không, ta không biết, ta liền nghĩ, đi khắp nơi đi, đi một chút đi, ta cũng không biết ta tương lai nên làm cái gì, nhưng là bệ hạ bên kia, ta trở về cũng vô dụng, thế ra đã nát đến rễ bên trong đi. Ta trở về, đoán chừng cũng làm không được bao dài thời gian phó viện trưởng, ngươi cứ nói đi, tứ bá tước. Liễu Ngọc Tử lắc đầu nói, sau đó nhìn tứ bá tước. Tứ bá tước nghe được Liễu Ngọc Tử, không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn nơi xa, sau đó chắp tay sau lưng đi ở phía trước, Liễu Ngọc Tử thì là đuổi kịp. Ngươi phải biết, bệ hạ là phi thường tín nhiệm ngươi, hắn một mực hy vọng ngươi có thể phụ tá hắn. Ngươi dạng này vứt bỏ bệ hạ mà đi, ngươi biết bệ hạ sẽ rất đau lòng. Tứ bá tước vừa đi vừa nói chuyện. Không phải, bệ hạ thực ra cũng không giữ được ta, thế gia quyền lợi quá lớn, bọn hắn muốn làm người, sẽ để cho bệ hạ tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ. Tứ bá tước, ngươi cùng bệ hạ đều rõ ràng, cái này phó viện trưởng, ta làm không được bao dài thời gian. Liễu Ngọc Tử cười khổ nói. Tứ bá tước nghe được. Khẽ gật đầu. Kia bệ hạ làm sao bây giờ? Có tứ bá tước ngươi phụ tá là đủ rồi. Tứ bá tước đại tài, lòng mang dân chúng, mà lại xử sự cơ linh, có ngươi phụ tá bệ hạ, khẳng định có thể khai sáng một phen mới thành tựu. Liễu Ngọc Tử lập tức chắp tay nói. Tứ bá tước nghe được, khoát tay áo. Liễu Ngọc Tử cũng không biết hắn là có ý gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. 647. Tới hay không? Liễu Ngọc Tử cùng tứ bá tước chính ở các nơi thị sát. Tứ bá tước chủ yếu là muốn biết Hồ Hạo vì cái gì có thể lấy được dân chúng tín nhiệm. Hắn cùng trước đó Liễu Ngọc Tử là giống nhau. Liễu Ngọc Tử làm qua kỹ càng báo cáo. Nhưng là tứ bá tước hay là hy vọng mình đến xem, bây giờ nghe Liễu Ngọc Tử có chút không muốn đi trở về, tứ bá tước trong lòng cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng là hắn còn không thể khuyên quá lời hại. Tứ bá tước mình cũng có mình tâm tư, dù sao, hiện tại là loạn thế, mọi người thực ra đều có cơ hội, nhưng là tứ bá tước cũng biết, muốn Liễu Ngọc Tử đi theo mình, hắn là sẽ không, dù sao hắn là thái tử người. Tứ bá tước, lần này ngươi qua đây chỉ sợ không đơn thuần là đưa những cái kia đặc sứ đến đây đi. Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Nhịn đã mấy ngày a? Tứ bá tước nghe được, cười hỏi. Ừ, ta muốn biết, vì cái gì ngươi qua đây bên này, một mực không có trở về, mà là tại hồ hảo bên này thì sát. Ta đã cho kỹ càng báo cáo, tứ bá tước ngươi hoàn toàn không dùng qua đến, ta nghĩ, ngươi khẳng định là có chuyện quan trọng, cần cùng hồ hảo đạt thành hiệp nghị. Liễu Ngọc Tử nhìn xem tứ bá tước nói. Ừ, bất quá, không nên ngươi biết, ngươi cũng không cần nghe ngóng. Tứ bá tước khẽ gật đầu, nhưng là cũng ngăn lại hắn tiếp tục đánh nghe tiếp. Ngươi cùng hồ hảo liên minh. Liễu Ngọc Tử cảnh giác mà hỏi. Ha ha. Ta có tư cách gì cùng hồ hảo liên minh, hồ hảo hiện tại ngay cả bệ hạ đều chứng mắt, có thể vừa ý ta. Tứ bá tước nghe được, cười xoay người đến hỏi. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, xác thực là như vậy, hồ hảo không thể lại cùng tứ bá tước kết minh. Vậy ngươi? Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Được rồi, ta là đại biểu bệ hạ tới. Tứ bá tước đánh gãy hắn nói chuyện. Không muốn để cho hắn tiếp tục đoán xuống dưới. Hai người liền tiếp tục hướng mặt trước đi, nhìn xem bên này dân chúng đang bận bịu làm mình sống. Ngươi cùng bệ hạ, hay là không cùng? Liễu Ngọc Tử không nhìn được, tiếp tục hỏi. Tứ bá tước nghe được, quay đầu nhìn xem Liễu Ngọc Tử, không nói gì. Mà là tiếp tục chắp tay sau lưng hướng mặt trước đi. Hoàng gia cần đoàn kết, nếu như các ngươi không đoàn kết, khẳng định là không có cơ hội. Liễu Ngọc Tử đi theo tứ bá tước nói. Đoàn kết. Hiện tại đoàn kết liền hữu dụng không? Ngươi cho rằng hồ hảo sẽ không công kích chúng ta. Một khi hồ hảo đánh bại liên quân, hắn sẽ không công kích chúng ta. Tứ bá tước nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Sẽ. Dù là hồ hảo không nghĩ Trung Nguyên dân chúng còn có Tây Bắc dân chúng cùng hồ hảo thu khống chế dân chúng đều sẽ mời hồ hảo đi qua. Bọn hắn hy vọng hồ hảo có thể xưng đế, cái này ngươi cũng biết. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Đã như thế, là đoàn kết sự tình sao? Tứ bá tước hỏi ngược một câu, Liễu Ngọc Tử nghe xong đúng là như thế, hiện tại mặc kệ đoàn kết không đoàn kết. Bọn hắn phải đối mặt là hồ hảo quái vật khổng lồ này. Kia, ngươi đại biểu bệ hạ tới, là muốn nói chuyện gì? Đàm điểm mà chị. Liễu Ngọc Tử tiếp tục hỏi. Tứ bá tức khẽ gật đầu, hắn sẽ không nói cho Liễu Ngọc Tử cùng hồ hảo nói những chuyện kia. Một khi hiện tại tiết lộ ra ngoài, vậy thì phiền toái, cho nên mẹ hắn chỉ có thể gật đầu. Liễu Ngọc Tử lại hoài nghi nhìn xem hắn. Tứ bá tước biết Liễu Ngọc Tử khẳng định có hoài nghi thế nhưng là chuyện này đúng là không nên hắn biết đến. Rất nhanh trời liền bắt đầu tối, các tòa thành thị chiến đấu trên đường phố vẫn còn tiếp tục. Lúc này, liên quân bên kia mỗi chi bộ đội đều là đánh phi thường vất vả bởi vì bọn hắn phát hiện phía bên mình chẳng những thương vong lớn chính là đạn dược đều nhanh không đủ, đã liên tục đánh thời gian dài như vậy đạn dược tiêu hao là to lớn. Tư lệnh, chúng ta thỉnh cầu nhảy dù đạn dược, lập tức cho chúng ta nhảy dù đạn dược, nếu không bộ đội của chúng ta buổi tối hôm nay đều chịu không được, chúng ta không có nhiều như vậy đạn dược có thể tác chiến. Một cái quân đoàn trưởng tại gọi điện thoại cho A Sắc Tề thời điểm lớn tiếng hô hào. Hiện tại hắn cũng không trông cậy vào có viện quân tới, bọn họ cũng đều biết, đầu phòng tuyến thứ nhất đều là như thế này. Mỗi chi bộ đội đều là tại tác chiến, bọn hắn duy nhất hy vọng, liền là có thể đưa chút đạn dược tới, có đạn thuốc, bọn hắn còn có thể kiên trì mấy ngày. Dù sao hiện tại bọn hắn còn dư lại chiến sĩ, cũng rất thông minh, biết nói sao tại ngõ hẻm trong chiến đấu sống sót. Một cách khác, lúc đầu bộ đội của bọn hắn liền nhiều. Mặc dù bộ đội Hồ Hạo đánh chiến đấu trên đường phố lợi hại, cũng đánh chết bọn hắn lượng lớn binh sĩ, nhưng là vẫn có rất nhiều binh sĩ thành công từ phía trước dưới xe đến. Bọn hắn bây giờ còn có rất nhiều bộ đội, chỉ bất quá, chính là đạn dược không đủ. Đạn dược buổi tối hôm nay bắt đầu liền sẽ đưa tới, các ngươi bên kia lúc nào đưa, hiện tại còn không xác định, nhưng là trong vòng 2 ngày, chúng ta khẳng định sẽ đem đạn dược đưa đến trên tay của các ngươi yên tâm là được, hiện tại các ngươi bộ đội hẳn là tiết kiệm sử dụng đạn dược, bảo đảm có thể kiên trì 2 ngày. A Sắt Tề mở miệng nói ra, 2 ngày, 2 ngày, chúng ta ngoại trừ lưới lê, vũ khí gì đều không dùng. Cái kia quân đoàn trưởng hô, ta nói là trong vòng 2 ngày, có thể là buổi tối hôm nay, cũng có thể là tối ngày mốt, đây là không nhất định sự tình, nhưng là nhất định phải cho ta kiên trì 2 ngày, chỉ cần chúng ta đưa tới đạn dược, khẳng định như vậy sẽ đưa tới viện binh quân đoàn bộ đội, đến lúc đó các ngươi muốn giết chết cho ta trong thành bộ đội Hồ Hảo. A Sắt Tề cũng lớn tiếng hô hào, cái kia quân đoàn trưởng nghe được, ngừng một chút. Cứ như vậy, hiện tại quân đoàn trưởng khác cũng tại liên hệ ta, cho ta kiên trì 2 ngày. A Sắt Tề nhìn thấy đối diện bên kia không có nói chuyện, liền mở miệng nói ra. Nói xong đợi một chút, liền cúp điện thoại, sau đó tiếp cái khác quân đoàn trưởng điện thoại. Mà Uy Đặc Lực lúc này cũng tại liên hệ bộ đội ở trước mặt. Bộ đội của các ngươi buổi tối hôm nay muốn đi đến còn hiền thì cái thứ nhất, Hồ Hảo bộ đội xe tăng khẳng định ở bên kia, các ngươi mang theo đạn dược đi qua, nếu như Hồ Hảo bộ đội xe tăng ra đến tập kích các ngươi liền tiêu diệt bọn họ cho ta. Đồng thời, buổi tối hôm nay, chúng ta còn sẽ xuất động bộ đội bộ binh, bọn hắn sẽ mang theo lượng lớn bộ binh pháo, súng phóng tên lửa hiệp giúp đỡ bọn ngươi tiến công. Buổi tối hôm nay, chúng ta máy bay ném bom cũng sẽ mang lên quả bom nặng ký tiến về các ngươi bên kia hộ tống, chỉ cần phát hiện Hồ Hảo bộ đội xe tăng, các ngươi liền cho ta cắn, đánh cho ta. Nếu như không có phát hiện, liền đem bộ đội của chúng ta còn có đạn dược cho ta đưa đến những thành phố kia bên trong đi, hiện tại chúng ta các tòa thành thì đạn dược không đủ, những lương thực này cũng không đủ. Cho nên buổi tối hôm nay các ngươi muốn hộ tống những vật tư kia đi qua, mà nếu như Hồ Hảo biết chúng ta có nhóm vật tư này đi qua, xe tăng của bọn hắn bộ đội khẳng định xảy ra kích. Uy Đặc Lực đối diện cái kia bộ đội xe tăng quan chỉ huy nói. Hiện tại, liên quân bên này đã tập kết đến hơn 3.000 chiếc xe tăng, còn có hơn 2.000 chiếc xe bọc thép, đồng thời còn có hơn 3.000 chiếc xe tải lớn, bên trong đều là đổ đầy vật liệu, có vũ khí đạn dược cùng những lương thực này. Lần này, bọn hắn muốn hướng đầu phòng tuyến thứ nhất đi đưa vật tư, đồng thời thì là dùng những vật tư này đến hấp dẫn Hồ Hảo bộ đội xe tăng xuất kích. Chỉ cần Hồ Hảo bộ đội xe tăng đánh ra, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp xử lý Hồ Hảo bộ đội xe tăng. Mời tham mưu trưởng yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ làm rơi bọn hắn. Lần này chúng ta binh sĩ trên xe bọc thép cũng mang theo lượng lớn súng phóng tên lửa, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ xử lý bọn hắn. Đối diện một thanh âm cam đoan nói. Tốt, chờ tin tức tốt của các ngươi. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu cúp điện thoại, mà A Sắt Tề lúc này thì là vừa rồi treo một cái khác quân đoàn trưởng điện thoại. Ai, hiện ở tiền tuyến thành phố đều là thiếu khuyết đạn dược, còn có những lương thực này cũng chịu không được mấy ngày, nếu như không đưa vật tư đi qua, đoán chừng là chịu không được. Ngươi đoán chừng, Hồ Hảo bộ đội xe tăng buổi tối hôm nay sẽ không xuất động. A Sắt Tề thở dài nói với Uy Đặc Lực. Hôm nay hắn đều tiếp lượng lớn tiền tuyến quân đoàn trưởng điện thoại, chính là muốn vật liệu. Không biết, ta đoán chừng sẽ, nhiều như vậy vật tư, còn có chúng ta có nhiều bộ đội như vậy đi, không đơn giản có bộ đội xe tăng, xe bọc thép bộ đội, còn có xe tải bộ đội, đồng thời còn cùng 6 cái quân đoàn bộ đội đi qua, nhiều như vậy bộ đội. Hồ Hảo bộ đội xe tăng có khả năng sẽ đột kích tới, Hồ Hảo cũng nghĩ lớn diện tích tiêu diệt bộ đội của chúng ta. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, bảo thủ nói, bất quá trong lòng vẫn tương đối tin tưởng vững chắc Hồ Hảo khẳng định sẽ xuất động bộ đội xe tăng tới. Hy vọng hắn có thể tới, chỉ muốn xử lý xe tăng của bọn hắn bộ đội, hắn liền xong đời. A Sắt Tề khẽ gật đầu. A Sắt Tề chuẩn bị dùng mình xe tăng đi đổi đi Hồ Hảo xe tăng, bởi vì Hồ Hảo bên kia không có bộ đội xe tăng, liền không thể chủ động tiến công, mà hắn bên này muốn bổ sung bộ đội xe tăng kia là quá dễ dàng, dù là không bổ sung đều được, trên tay hắn thế nhưng là còn có lượng lớn bộ đội bộ binh. Hy vọng như thế đi, dùng nhiều như vậy vật tư, nhiều bộ đội như vậy đi hấp dẫn hắn, hắn không sử dụng, vậy thì không phải là Hồ Hảo. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, hắn cũng hy vọng Hồ Hảo sẽ xuất động. Mà tại Hồ Hảo bên kia, liên quân bên kia vừa rồi ngay từ đầu tập kết những xe tăng kia bộ đội cùng bộ đội thiết giáp thời điểm, Hồ Hảo bên này liền biết, mà lại Hồ Hảo còn nhận được tin tức, lần này theo bộ đội xe tăng hành động còn có mấy cái quân đoàn bộ đội bộ binh. Hảo ca, bọn hắn rõ ràng là muốn tới tiếp viện các tòa thành thị. Có hơn 3.000 chiếc xe tăng, còn có nhiều như vậy vật tư, chỉ cần chúng ta xử lý bọn hắn, xe tăng của bọn hắn bộ đội liền xong đời. Bách Cương mở miệng nói ra. Hảo ca, nhiều bộ đội như vậy đáng giá bộ đội xe tăng xuất thủ. Bạch Dạ cũng mở miệng nói ra. Xuất thủ cái gì? Người ta thật vất vả đưa những bộ binh kia đến tiền tuyến đi tìm cái chết, ngươi còn không cho người ta đưa. Hồ Hảo hỏi ngược một câu nói. Đúng đấy, hiện tại chúng ta bên này đánh liên quân cũng không dám ra ngoài, nếu như bọn hắn không đến cứu viện quân đoàn, nhiều nhất một cái tuần lễ, chúng ta có thể diệt sạch rơi bọn hắn 5 triệu bộ đội, đánh xong những bộ đội này, chúng ta bộ binh làm gì? Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. A, Bách Cương cùng Bạch Dạ nghe được, có chút giật mình. A cái gì? Liền các ngươi bộ đội xe tăng đánh trận chiến lớn, chúng ta bộ binh lại không được. Ta cho ngươi biết, để bọn họ chạy tới, liền mấy cái quân đoàn, lão tử một cái quân đoàn đều có thể cùng bọn hắn đánh hơn nửa tháng. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, đối Bạch Dạ bọn hắn nói. Ca múa nhạc, cái này rõ ràng là chúng ta bộ đội xe tăng kiếm sống có được hay không? Bạch Dạ nghe được, lập tức nói với Lư Quảng Thắng. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 648, 648, không đi. Bên kia biết được liên quân xuất động lượng lớn bộ đội xe tăng hộ tống vật tư muốn hướng những thành phố kia bên trong đưa, liền nghĩ để bộ đội xe tăng xuất động. Hiện tại Vương Nghiêu bộ đội xe tăng ngay tại hộ tống vật tư đến liên quân đằng sau đi, đưa lượng lớn súng đi qua. Cho nên, Vương Nghiêu bộ đội xe tăng không thể động, mà Bách Cương muốn đánh, Hồ Hảo không có một chút đồng ý ý tứ. Bộ binh những quân đoàn trưởng kia cũng nói, cái này không cần bọn hắn đến, bọn hắn bộ binh là có thể xử lý những viện quân kia. Cái này thật đúng là không phải là các ngươi bộ đội xe tăng kiếm sống. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, a, cái này không phải chúng ta kiếm sống, nhiều xe tăng bộ đội như vậy, không phải chúng ta bộ đội xe tăng đi đánh, còn để bọn hắn bộ binh đi đánh hay sao? Bách Cương nghe được, không hiểu hỏi, đánh xe tăng làm gì? Đánh không có chỗ tốt, không đánh rất nhiều chỗ tốt. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn đưa viện quân tới còn rất nhiều chỗ tốt. Bạch Dạ cũng không hiểu nói. Ta nói lão Bạch, ngươi suy nghĩ một chút, Hảo ca trước đó nói bây giờ không phải là diệt sạch bọn hắn thời điểm, là tiêu hao bọn hắn thời điểm, hiện tại bọn hắn đưa viện quân tới, không thật là tốt sao? Có bao nhiêu bọn hắn đưa tới là được, chúng ta bộ binh tiếp theo đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta bộ binh cũng không sợ ai, có bản lĩnh bọn hắn liền tới. Lư Quảng Thắng cười nói với Bạch Dạ. A đúng nga, bất quá, Hảo ca, vạn nhất bọn hắn đem mấy cái quân đoàn tất cả đều đưa tại một cái trong thành thì bộ binh chúng ta chẳng phải nguy hiểm sao? Bạch Dạ nghe được suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Ừ, đúng là có chút nguy hiểm. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Không có việc gì, Hảo ca, cùng lắm là bị bọn hắn bao vây, bộ đội của chúng ta có những lương thực này, có đạn dược, cũng có lượng lớn bác sĩ dược phẩm tại, bị bọn hắn bao vây không có việc gì, chúng ta liền chậm rãi cùng bọn hắn đánh kéo lấy bọn hắn. Có bản lĩnh bọn hắn liền có 7-8 cái quân đoàn đối trả cho chúng ta 2 cái sư đoàn bộ đội, bọn hắn muốn ăn hết chúng ta một cái trong thành thì 2 cái sư đoàn bộ đội, không tổn thất cái hơn 100.000 bộ đội đó là không có khả năng. Lư Quảng Thắng lập tức nói. Đúng, Hảo ca, không có việc gì, chúng ta vật tư đều đưa qua, bọn hắn thật phải dùng 7-8 cái quân đoàn đối trả cho chúng ta 2 cái sư đoàn. Vậy thì kéo lấy, chờ chúng ta đem phủ cận mấy tòa thành thị bộ đội xử lý, lại đi vây đánh bọn hắn. Có bản lĩnh bọn hắn liền mỗi tòa thành thị thả 7-8 cái quân đoàn, như thế chúng ta khả năng đánh không lại, mấu chốt bọn hắn có nhiều bộ đội như vậy sao? Diệp Tử Phong cũng tự tin nói. Ừ, không thể nào, nếu như bọn hắn đánh như thế, sẽ chết càng nhanh, ta đoán chừng a. Một tòa thành thì, bọn hắn tối đa sẽ gia tăng 2-3 cái quân đoàn bộ đội, như thế đối tại bộ đội của chúng ta tới nói. Mặc dù là có áp lực, nhưng có phải thế không không có đánh thắng khả năng, dù sao chiến đấu trên đường phố, ta vẫn là đối bộ đội của ta có tự tin, mà lại, hiện tại đánh trước, chờ chúng ta tân binh tốt, ta sẽ đưa một nhóm tân binh các ngươi bên kia đi, tân binh cũng muốn gặp thấy máu mới được. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Kia liền không có vấn đề, không nên nhìn hiện tại tiền tuyến chúng ta bộ đội không nhiều, nhưng là thật muốn đánh đối phó bọn hắn mấy lần quân địch hay là không có vấn đề. Mặc dù chúng ta mỗi tòa thành thị đều là 2-3 cái sư đoàn, nhưng là chúng ta 2 cái sư đoàn thì tương đương với liên quân bên kia bộ đội của một quân đoàn, 1-5, hay là không có vấn đề. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu nói. Chính là kéo lấy, để bọn hắn đưa tới, các ngươi nhớ kỹ, bọn hắn hướng trong thành thì đưa tới bộ đội càng nhiều càng tốt, mà các ngươi bộ đội xe tăng chính là cho ta trốn đi, bây giờ không phải là các ngươi cùng bọn hắn quyết chiến thời điểm. Một cách khác là được, hiện tại các ngươi bộ đội xe tăng phụ trách đột kích một chút liên quân đầu phòng tuyến thứ hai yếu kém địa phương, đem vũ khí đạn dược của chúng ta còn có những lương thực này đưa đến liên quân đằng sau đi. Hiện tại liên quân chúng ta đằng sau, thế nhưng là có lượng lớn đội du kích, chờ bọn hắn thành quy mô, đủ liên quân bọn hắn uống một bình. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hiện tại Hồ Hảo cũng không muốn cùng liên quân liền đánh xe tăng quyết chiến, còn chưa đến thời điểm, mình cần phải bảo đảm mình bộ đội quyền chủ động, mà liên quân đưa viện quân đến tiền tuyến đến, Hồ Hảo thì là vui lòng nhìn thấy. Rất nhanh, tại liên quân đầu phòng tuyến thứ hai bên kia, lượng lớn bộ đội xe tăng trùng trùng điệp điệp tiến lên, vô cùng tự tin cứ như vậy bắn tới, mà trên trời cũng có bộ phận máy bay chiến đấu hộ tống. Đồng thời, xe tăng đằng sau đi theo bộ đội thiết giáp, còn có mấy cái quân đoàn xe tải lớn, đồng thời còn có đưa những lương thực này bộ đội, cứ như vậy hướng đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia đưa qua, bây giờ không phải là mùa mưa. Mà dân chúng phía đông cũng không có trong đất mặt trồng lương thực, cho nên đối với những xe tăng kia cùng xe bọc thép tới nói, khắp nơi đều là đường, chỉ cần chạy cái hướng kia đi là được, mà trên mặt sông trước đó liên quân liền mắc nối được lượng lớn cầu nổi. Những này cầu nổi Hồ Hảo cũng không có tính toán nổ rớt bọn hắn, để bọn họ chạy tới, bởi vậy, xe tăng của bộ đội liên quân cứ như vậy nghênh ngang bắn tới. A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hai người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, còn có nhìn xem bộ đội tiền tuyến phát tới tình báo mới nhất, bọn hắn đều coi là Hồ Hảo bộ đội xe tăng buổi tối hôm nay khẳng định là sẽ xuất động. Mà bọn hắn cũng hy vọng Hồ Hảo bộ đội xe tăng xuất động, bất chi bất giác, bọn hắn đã nhìn chằm chằm đại khái 5 giờ, bộ đội đều nhanh muốn tới tiền tuyến thành thị, thế mà còn chưa phát hiện Hồ Hảo bộ đội xe tăng có động tĩnh. Kỳ quái, còn không có động, Hồ Hảo cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta đem vật tư và viện quân đưa qua. Uy Đặc Lực lúc này có chút không hiểu. Không sai biệt lắm còn có một giờ, bọn hắn là có thể đến cái thứ nhất thành phố, tốt nhất địa điểm phục kích, bộ đội Hồ Hảo cũng không có xuất động, cái này để bọn hắn rất khó hiểu. Không tới. A Sắt Tề cũng rất không minh bạch, liền nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Không có đạo lý a, chúng ta như thế quy mô lớn hành quân, Hồ Hảo không có khả năng không biết, hắn tại những thành phố kia bên ngoài, khẳng định có bộ đội trinh sát. Chẳng lẽ xe tăng của chúng ta hơi nhiều, Hồ Hảo không dám tới. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra, nói xong chính mình cũng lắc đầu. Cái này căn bản cũng không khả năng, Hồ Hảo bên kia có hai cái xe tăng thiết giáp tập đoàn, xe tăng tổng số muốn so với bọn hắn bên này nhiều hơn nhiều, mà xe tăng tính năng cũng muốn so với bọn hắn liên quân tốt, không có khả năng không dám tới. Không đến vậy tốt, tối thiểu nhất, chúng ta là có thể đem vật tư và viện quân đưa qua. Hiện tại bộ đội ở tiền tuyến là cần đại lượng vật tư và viện quân, nhìn lại, hôm nay chúng ta phái đi ra viện quân hơi ít, nếu như phái thêm điểm, là có thể tiếp viện càng nhiều thành phố. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Mà Uy Đặc Lực thì là khẽ gật đầu tiếp tục xem màn hình lớn, hắn vẫn là hy vọng bộ đội Hồ Hảo có thể tới. Có khả năng hay không, Hồ Hảo bộ đội xe tăng bây giờ còn chưa có tụ họp lại. Dù sao trước đó bọn hắn thế nhưng là chia làm hai cái xe tăng tập đoàn, nếu như trong đó một cái xe tăng tập đoàn tới, xe tăng của chúng ta số lượng nhưng là muốn so với hắn nhiều lắm. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Ừ, có khả năng. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu, nói tiếp. Hồ Hảo người này đánh trận rất lợi hại, hắn không có khả năng dùng 2.000 chiếc xe tăng đến cùng chúng ta đánh. Hắn không biết bốc lên dạng này hiểm, đoán chừng hắn là muốn tập kết hai cái thiết giáp tập đoàn đến lúc đó lại đến cùng chúng ta đánh. Như thế, tư lệnh buổi tối hôm nay đưa xong nhóm vật tư này về sau tiếp tục để xe tăng của bộ đội chúng ta trở về, sau đó để bọn hắn tiếp tục đưa vật tư và viện quân đến tiền tuyến đi. Đã bộ đội Hồ Hảo không ra, chúng ta liền ở trong thành thì cùng bộ đội Hồ Hảo đánh. Căn cứ từng cái quân đoàn trưởng gửi tới tin tức. Ngay từ đầu, bộ đội của chúng ta cùng Hồ Hảo đánh, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi rất lớn, hiện tại đã có thể làm được 3-1, nếu như là như thế, chỉ cần để Hồ Hảo bộ binh thương vong lớn, Hồ Hảo bên kia cũng sẽ xuất động bộ đội xe tăng. Hồ Hảo nhưng có thể biết, một khi hắn tổn thất bộ đội xe tăng, hắn liền đánh mất chủ động cơ hội tiến công, cho nên, hắn có thể sẽ không tùy tiện cùng chúng ta quyết chiến. Nhưng là, một khi chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội cho bộ đội Hồ Hảo mang đến thương vong to lớn, Hồ Hảo liền không khả năng không sử dụng. Ừ, ngươi nói đúng, Hồ Hảo hắn bộ đội ở tiền tuyến, nếu như thương vong lớn, hắn cũng không có cơ hội gì, nếu quả như thật có thể làm được 3-1, ta nghĩ, chúng ta hay là có cơ hội diệt sạch bộ đội Hồ Hảo. A Sắt Tề nghe được, cũng khẽ gật đầu, nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Vậy thì đưa tiếp tục đến tiền tuyến đưa, Hồ Hảo bộ đội xe tăng chỉ có thể đánh lén chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội, hiện tại chúng ta đã cho đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội trang bị lượng lớn súng phóng tên lửa, bao nhiêu là có thể cho Hồ Hảo bộ đội xe tăng mang đến thương vong, trước tích lũy nhỏ thắng, chậm rãi, Hồ Hảo bộ đội xe tăng liền hình không thành được quy mô. Uy Đặc Lực gật đầu nói. A Sắt Tề cùng phía sau những tham mưu kia thì là khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm một giờ về sau, xe tăng của bộ đội liên quân hộ tống đội xe còn có viện binh quân đoàn bộ đội đến bọn hắn muốn đưa tòa thành thứ nhất thì lưu lại lượng lớn vật tư cùng hai cái quân đoàn viện quân về sau, bọn hắn tiếp tục hướng tòa thứ hai thành phố lái đi. Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề thì là vẫn đang ngó chừng, một mực chằm chằm đến 6 cái quân đoàn viện binh quân đoàn bộ đội tất cả đều phân tán tại 3 làm thành phố. Mà lại bộ đội xe tăng tiếp tục cho thành phố khác đưa vật tư về sau, vẫn là không có phát hiện Hồ Hảo bộ đội xe tăng đi ra. Đến buổi sáng hơn 10 giờ, xe tăng của bộ đội liên quân hết thảy cho 7 tòa thành thị đưa đi vật tư, đưa xong về sau, bọn hắn liền bắt đầu hướng đầu phòng tuyến thứ 2 chạy. Mà A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hai người đã mệnh lệnh đầu phòng tuyến thứ 2 bên kia chuẩn bị kỹ càng bộ đội cùng vật tư. Bất quá, tại Vương Nhiêu bên kia, bộ đội Vương Nhiêu sớm liền trở lại, tại buổi sáng 4 điểm nhiều. Vương Nhiêu liền hoàn thành đưa vật tư đến Đồng Kỳ bằng nhiệm vụ bên kia, hết thảy đưa đi lượng lớn vũ khí đạn dược, bao quát đằng sau Vương Nhiêu đột kích một quân đoàn của liên quân, đem cái kia quân đoàn tịch thu được vũ khí đạn dược, tất cả đều giao cho Đồng Kỳ bằng mang tới người. Đáng chết, Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì, thà rằng đánh lén chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai thành phố, cũng không nguyện ý đến cùng xe tăng của bộ đội chúng ta quyết chiến. A Sắt Tề tại biết Hồ Hảo bộ đội xe tăng đánh bất ngờ hắn đầu phòng tuyến thứ hai về sau, vô cùng không hiểu, không biết Hồ Hảo vì sao lại như thế, Thế nhưng là hắn không biết là Đồng Kỳ Bằng lấy được nhóm này vũ khí đạn dược về sau, lập tức liền phân cho phụ cận 7 tòa thành thị đội du kích đầy đủ những cái kia đội du kích vũ trang 200.000 bộ đội. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. 649. Mở chiến trường thứ hai. Bộ đội một mực tại tìm Hồ Hảo bộ đội xe tăng quyết chiến, mong muốn xử lý Hồ Hảo bộ đội xe tăng, nhưng là Hồ Hảo bộ đội xe tăng chính là không cùng liên quân đối kháng, đều là vòng quanh xe tăng của bộ đội liên quân đi. A Sắt Tề thấy được Hồ Hảo bộ đội xe tăng một mực không xuất hiện, liền là mỗi ngày đánh lén mình đầu phòng tuyến thứ hai trận địa, mỗi lần xử lý mình đại khái bộ đội của một quân đoàn về sau, liền biến mất không thấy, làm A Sắt Tề vô cùng nổi nóng. Sau đó một tuần lễ, Hồ Hảo đều là đánh như thế, không cùng xe tăng của bộ đội liên quân chạm mặt, để viện quân dùng bộ đội xe tăng hộ tống những cái kia những lương thực này cùng đạn dược đến đầu phòng tuyến thứ hai những thành phố kia bên trong đi. Đương nhiên còn có lượng lớn viện binh quân đoàn bộ đội, Hồ Hảo đều là coi như không thấy. Đại khái 10 ngày về sau, Hồ Hảo chính tại trong bộ chỉ huy, hiện ở tiền tuyến đánh thời gian rất lâu, liên quân bên kia sân bay cũng làm ra không ít. Mấy ngày nay có bộ đội không quân của liên quân bắt đầu oanh tạc Hồ Hảo bên này chiếm cứ ưu thế thành thị. Cũng may có dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, dự cảnh liên quân bên kia máy bay vừa đến, Hồ Hảo bên này liền sẽ biết, cho nên sẽ sớm an bài tốt. Bởi vậy, liên quân bên kia oanh tạc hiệu quả cũng không khá lắm, chính là ngăn trở bộ đội Hồ Hảo tiếp tục tiến công xuống dưới. Hảo ca, ngày hôm qua chiến tổn, hôm qua hết thảy thương vong 170.2876 người, trong đó hy sinh 80.3013 người. Một cách tham mưu tầm ngày hôm qua chiến tổn điện báo tới, nói với Hồ Hảo. Lớn như vậy. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Trước đó mỗi ngày thương vong đều là tại 50.000 tả hữu, cách này hơn 10 ngày xuống tới, bộ đội đã thương vong đến 600.000. Mà cả ngày hôm qua, liền thương vong lớn như vậy. Đúng vậy, hôm qua máy bay ném bom của liên quân bắt đầu oanh tạc. A, chúng ta nhiều như vậy thành phố, hay là có chiến sĩ bị máy bay ném bom của liên quân nổ tổn thương, tăng thêm liên quân bên kia có máy bay ném bom chi viện, bọn hắn cũng bắt đầu phản kích. Mặc dù chúng ta là có thể ngăn trở bọn hắn phản kích, nhưng là dù sao cũng là bị động. Đằng sau tham mưu cao cấp kia mở miệng nói ra. Mẹ nó, hiện tại những thành phố kia bên trong còn có bao nhiêu bộ đội liên quân? Hồ Hảo nghe được, mắng một câu nói. Thương vong lớn như thế, để Hồ Hảo có chút căm tức. Hiện tại đại khái còn có hơn 3 triệu bộ đội đi, nhiều như vậy thành phố, một tòa thành thị thừa kế tiếp quân đoàn, cũng có hơn 2 triệu bộ đội. Liên quân trong khoảng thời gian này, từ phía sau tiếp viện đều có 60 dơ nhiều cái quân đoàn, tổng binh lực nhanh 4 triệu. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Nói như vậy, chúng ta tiêu diệt liên quân nhanh 5 triệu bộ đội. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Đúng vậy, khẳng định có nhiều như vậy, bất quá, ta đoán chừng không chỉ, hiện ở phía sau chúng ta đội du kích, đã tại bắt đầu hành động công kích không ít liên quân hậu cần bộ đội, đoán chừng liên quân bên kia thương vong khả năng càng lớn. Tham mưu cao cấp kia nghe được, lập tức nói. Ừ, để những quân đoàn trưởng kia tiến vào trong video, được rồi, ban đêm lại nói, lập tức từ phía sau triệu tập 8 cái quân đoàn tân binh tới, bọn hắn nên tiến vào chiến trường đi rèn luyện. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút nói. Lúc đầu muốn triệu tập những quân đoàn trưởng kia họp, tưởng tượng hiện tại hay là buổi sáng, bọn hắn đoán chừng đã nghỉ ngơi, Hồ Hảo nghĩ đến ban đêm lại nói. Vâng. Phía sau một cái tham mưu nghe được, mô phỏng tốt điều binh điện báo, giao cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nhìn một chút những cái kia quân đoàn biên chế ký tên, để phía sau bộ đội lập tức đi đến tiền tuyến đến. Ký tên hoàn thành về sau, Hồ Hảo liền đứng tại trước màn ảnh lớn, nhìn xem các nơi chiến đấu tình huống trước mắt mà nói, hay là bộ đội Hồ Hảo tại chiến đấu trên đường phố ở trong chiếm cứ ưu thế. Nhưng là thương vong cũng không nhỏ, cái này để Hồ Hảo rất lo lắng. Hồ Hảo đoán chừng bây giờ tại chiến đấu trên đường phố ở trong còn lại bộ binh đều là lão binh chiến sĩ. Những binh lính này là biết nói sao đánh chiến đấu trên đường phố, cho nên thương vong của bọn họ không có lớn như vậy. Hảo ca, hiện tại thương vong cũng không coi là quá lớn đi, chúng ta mỗi ngày ít nhất xử lý 3-40 vạn binh sĩ liên quân, nếu như không phải liên quân bên kia có không quân máy bay ném bom, ta đoán chừng chúng ta chắc chắn sẽ không có thương vong lớn như thế. Một cái tham mưu cao cấp đứng ở bên cạnh Hồ Hảo nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết là liên quân bên kia máy bay ném bom tác dụng, nhưng Hồ Hảo vẫn là muốn tướng biện pháp mới được. Thực ra Hồ Hảo tại mỗi cái trong thành thì đều là bố trí vũ khí phòng không, nhưng là vô dụng, liên quân xuất động máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom nhiều lắm. Cho nên, mong muốn xử lý máy bay ném bom của liên quân, vẫn là phải xử lý liên quân sân bay mới được. Hồ Hảo muốn đến nơi này, liền trở về bàn làm việc của mình phía trước, cầm những tin tình báo kia nhìn kỹ, mấy ngày nay có liên quan quân đoàn. Bên kia sân bay tình báo cũng có truyền tới, đến bây giờ vị trí, đội du kích bên kia đã phát hiện liên quân đã sửa xong 7 trạm chuyên cơ. Mà lại mỗi trạm chuyên cơ bên cạnh đều có bộ đội của một quân đoàn tại phòng ngự, thực ra còn có hai cái cao pháo sư đoàn bộ đội tại. Phòng ngự cường đại như vậy, không quân đánh lén hiệu quả không biết tốt đi nơi đó. Hồ Hảo nhìn xem không quân của liên quân bên kia bố trí, lập tức nói. Hiện tại Hồ Hảo bên này không quân có hạn, trừ phi liên quân muốn oanh tạc Hồ Hảo bên này trọng yếu mục tiêu bằng không, Hồ Hảo là sẽ không xuất động máy bay chiến đấu bầy đi tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, cho nên hiện tại liên quân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đều là phi thường phách lối. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó vẫn nghĩ đến biện pháp xử lý những sân bay này, hoặc là nói cho địch nhân đến một chút hung áp, để phòng tuyến ở tiền tuyến của bọn hắn toàn diện tan tác. Mà lúc này, tại Thấm Thành bên kia, A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hiện tại có thể nói là dễ dàng không ít, hiện tại đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia đã coi như là ổn định. Mặc dù tại chiến đấu trên đường phố bên trong bọn hắn hay là thua thiệt, nhưng là hiện ở tiền tuyến thỉnh cầu viện quân tần suất không có cao như vậy, trên cơ bản, mỗi tòa thành thị, một tuần lễ đưa một lần viện quân qua đi là được. Mặt khác, ngay tại lúc này sân bay của bọn hắn cũng đã sửa xong, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom đều đã vào vị trí của mình, mà xe tăng tụ quần, hiện tại cũng đúng chỗ, tổng xe tăng số lượng đã vượt qua 10.000 chiếc, dựa theo những quốc vương kia thuyết pháp. Muốn chuẩn bị liền chuẩn bị nhiều một chút, một lần đem Hồ Hảo đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Lần này Hồ Hảo xong đời, căn cứ chúng ta tiền tuyến những bộ đội kia hợp thành báo lên thương vong, mỗi ngày chúng ta có thể tiêu diệt Hồ Hảo bên kia ít nhất 300.000 bộ đội. Đương nhiên, ta biết, bọn hắn khẳng định sẽ báo cáo láo một chút chiến công đi lên, nhưng là 200.000 khẳng định là có. Mỗi ngày 200.000, chúng ta bên này mỗi ngày thương vong hơn 300.000. Dùng cách tỷ lệ này đi cùng Hồ Hảo liều, ta nghĩ, Hồ Hảo lại thế nào liều cũng liều bất quá chúng ta. A Sắt Tề ngồi ở chỗ đó, bưng một ly trà, vừa cười vừa nói. Ừ, kỳ quái là, hiện tại Hồ Hảo tiền tuyến thế mà còn không có viện quân tới, dựa theo trước đó ngươi nói, Hồ Hảo bên kia là có bộ đội, vì cái gì đến bây giờ đều không có viện quân tới đây chứ? Chẳng lẽ trước đó trực luân phiên tham mưu trưởng cho tin tức của chúng ta là giả, Hồ Hảo bên kia không có hơn 10 triệu bộ đội. Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Hiện tại Hồ Hảo còn không có xuất động viện binh quân đoàn bộ đội, đánh thời gian dài như vậy, Hồ Hảo bên kia khẳng định là có thương vong, nhưng là cho đến bây giờ, Hồ Hảo bên kia viện quân không có động tĩnh. Cái này cũng không biết. A Sắt Tề nghe được, suy nghĩ một chút. Cũng cảm giác kỳ quái, không biết vì cái gì còn không có xuất động viện quân. Không được, muốn đề phòng Hồ Hảo, hắn khẳng định sẽ có động tác khác. Hồ Hảo người này ta hiểu rất rõ, hắn dám đánh như thế, khẳng định là có chỗ dựa vào, không có điểm nắm chắc. Hồ Hảo không dám như thế đánh. Uy Đặc Lực lập tức nói. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. A Sắt Tề nghe được, nhìn xem Uy Đặc Lực không tin nói. Ngươi tin tưởng ta, Hồ Hảo người này, nhìn xem là rất trẻ trung, nhưng là đối với chỉ huy đánh trận, ta tin tưởng cái tinh cầu này, không ai có thể so sánh được hắn, hiện tại chúng ta là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, ta vẫn là không dám khẳng định, chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn hắn, ngươi suy nghĩ một chút, cho đến bây giờ, chúng ta quản binh sĩ hy sinh, liền vượt qua 4 triệu thương binh còn có hơn 1 triệu. Đáng chết, hiện tại chúng ta bên này mặc dù tăng lên không số ít đội, chúng ta còn có hơn 10 triệu bộ đội, nhưng là, ta là thật không có nắm chắc xử lý Hồ Hạo, thực ra chúng ta bây giờ oanh tạc hiệu quả cũng không khá lắm. Chủ yếu là dựa vào chúng ta bộ đội trên đất liền tại chiến đấu trên đường phố bên trong, xử lý Hồ Hạo một chút bộ đội, nếu như là tại giã ngoại, ta nghĩ chúng ta oanh tạc hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Không được, phải nghĩ biện pháp xử lý Hồ Hạo không quân bộ đội, còn có xe tăng của bọn hắn bộ đội mới được. Nhưng là hiện tại Hồ Hạo bộ đội xe tăng, hành động vô tung, chúng ta muốn bắt bọn hắn lại, rất khó. Gần nhất mấy ngày nay, không quân của chúng ta bộ đội đến về sau, xe tăng của bọn hắn bộ đội liền không có xuất động, giấu ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Uy đặc lực nói với Á Sát Tệ. Hắn vẫn muốn xử lý Hồ Hạo không quân bộ đội còn có bộ đội xe tăng, thế nhưng là một mực tìm không thấy chủ lực của bọn họ sở tại địa, bởi vậy, hiện tại bọn hắn không có nhiều trang bị như vậy, nhưng là cầm Hồ Hạo không có cách nào. Uy đặc lực tướng quân, ta muốn mở chiến trường thứ hai. A Sắt Tề ngồi ở chỗ đó, nhìn xem uy đặc lực nói. Chiến trường thứ hai. Uy đặc lực không rõ hắn là có ý gì. Hiện tại Tây Bắc bên kia khả năng thủ không được, Hồ Hạo quân tiên phong đều đã giết tới Tây Bắc bên kia đường biên giới phía trên, mà bộ đội chúng ta tại Đông Hiển Quốc, hiện tại cũng không có công phu xuống tới cùng bộ đội Hồ Hạo quyết chiến, chỉ có thể phái ra bộ đội. Tại Đông Hiển Quốc đường biên giới lên bố trí phòng tuyến, đoán chừng tối đa 2 đến 3 ngày, bộ đội Hồ Hạo liền sẽ thu phục bọn hắn Đông Linh Quốc Tây Bắc địa khu. Bởi vậy, Đông Hiển Quốc bên kia bộ đội, chúng ta là không trông cậy nổi, bọn hắn tác chiến mục tiêu cũng không phải xử lý bộ đội Hồ Hạo, mà là xử lý bộ đội Đông Hiển Quốc, cho nên, Hồ Hạo bên này, vẫn là phải dựa vào chúng ta. Bởi vậy, ta nghĩ đến, hiện tại chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất đã ổn định, mà chúng ta bên này nhiều bộ đội như vậy tại, cũng không thể để bọn hắn mỗi ngày như thế tại trận trong đất đợi. Cho nên ý của ta là tiến công Giang Khải bên kia, hoặc là tiến công Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia, ngươi nói thế nào? A Sắt Tề ngồi ở chỗ đó, nhìn xem uy đặc lực nói. Tiến công Giang Khải hoặc là Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia. Uy đặc lực nghe được, đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút. Mà A Sắt Tề thì là khẽ gật đầu, ý nghĩ này đã ở trong đầu hắn đã mấy ngày.